tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1275 ngươi đoạt sư phụ ta hai đại đế cảnh cao thủ. Vẫn là yêu thú xuất thân. Năng lực khẳng định so với Xảo Ngọc và Tiểu Thanh mạnh hơn. Lâm Hổ cũng coi là đem mấy ngày này phiền muộn. Toàn bộ phát tiết mà ra. Thế nhưng thương đế ngoài miệng ngưu bức, thực tế chiến lực cũng không kém. Thế nhưng cuối cùng đối mặt là Lâm Hổ. Giờ phút này đã toàn thân sủi lơ. Không có chút nào năng lực chiến đấu. Thiên đế một dạng ghé vào một bên ngủ thiếp đi. Trong miệng kèm theo đáng yêu tiểu khò khè. Để Lâm Hổ cảm khái vạn phần. May mắn một đời, nói chung như thế. Sự tình đến đây có một kết thúc. Bất quá muốn đạt thành Lâm Hổ mục đích cuối cùng nhất. Tỷ như chăn lớn cùng ngủ cái gì. Chỉ sợ cũng cần một quãng thời gian đến ập ùa. Sáng sớm hôm sau. Lâm Hổ bồi tiếp đám người chơi đùa một trận. Lúc này mới đều có riêng phần mình sự tình. Chạy tới xử lý. Lâm Hổ mình ngược lại là nhàn rỗi. Thân làm thiên đình chi chủ. Hắn thật đúng là không có cái gì việc cần phải làm. Cho dù là Diệp Như. Bởi vì không ít người đều tại nàng nơi này đặt hàng đan dược. Trên thế gian đan đạo cao thủ không quật khởi trước đó. Nàng cũng chỉ có thể vất vả một phen. Lâm Hổ suy tư một trận, lúc này mới đi theo Diệp Như đi. Phương diện này hắn không hiểu cho nên hoàn toàn không cần hỗ trợ, chỉ cần đợi ở một bên, lặng lặng nhìn liền tốt. Diệp Như bây giờ đồ tử đồ tôn rất nhiều. Nhưng chân chính có thể vào nàng mắt. Vẫn chỉ có Mạnh Giai Kỳ. Cái này sớm đã liền bái nhập nàng môn hạ. Bồi tiếp nàng đi từng bước một cho tới bây giờ đệ tử. Cho nên Mạnh Giai Kỳ địa vị rất cao. Cộng thêm có thể được Diệp Như thu làm đệ tử. Thiên phú tự nhiên rất cao. Cùng Tần Uyển Nhi loại này nửa vời so ra. Không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp tiếp nhận Diệp Như truyền thừa. Thêm nữa thiên địa đại thế ở đây, đám người thực lực đều là bay vọt kiểu tăng lên. Diệp Như coi nàng là thành truyền nhân y bát. Xưa nay đều cũng mang theo trên người. Dốc lòng dạy bảo. Nàng bản thân đủ cố gắng. Thành tựu tự nhiên cũng không thể coi là sai dịch. Mặc dù đối Lâm Hổ mà nói, nàng vẫn là cái kia gọi Mạnh Giai Kỳ nữ hài tử. Nhưng đối với ngoại nhân mà nói, thân phận của nàng nghiễm nhiên vô cùng tôn quý. Bồi tiếp Diệp Như lúc tới. Mạnh Giai Kỳ đã đem sự tình an bài thỏa đáng. Nói chung đều là phương diện luyện đan vấn đề. Cho nên chỉ cần dự định dược liệu. Nàng có thể xử lý. Tự nhiên trước tiên có thể được xử lý. Không thể chỉ có thể lưu cho Diệp Như. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Mà Diệp Như phải xử lý. Đều là đẳng cấp cao dược phẩm. Tối thiểu nhất đều là độ kiếp trở lên. Cái này phía dưới đồ vật. Tỉ như vạn tượng cảnh những cái này. Mạnh Giai Kỳ sẽ xử lý sạch. Lại phía dưới tự nhiên còn có đan các đệ tử khác. Bởi vì tại Ngự Thú Tông đã thành lập thế lực. Thu một nhóm tư chất không kém đệ tử. Qua tôi luyện. Lại trải qua cách này thời gian mấy năm. Đã có không ít thành tài. Nàng thậm chí vẫn còn tiếp tục bồi dưỡng đệ tử. Phương diện này cũng sẽ ngày càng hoàn thiện. Về sau nàng cũng chưa chắc muốn việc gì cũng phải tự làm lấy. Nhưng trước mắt nhất định là còn cần thời gian. Hơn nữa nàng an hiểu nhất chính là cách này. Đương nhiên sẽ không cảm thấy buồn tẻ. Diệp Như bắt đầu luyện đan. Tiên đạo cảnh giới đan dược. Mạnh Giai Kỳ cảnh giới không đủ. Không đánh được ra tay. Chỉ có thể mà ra bận rộn chuyện của chính mình. Nhìn thấy Lâm Hổ đằng sau. Nàng bận bịu cúi đầu. Một bộ thấp thỏm bộ dáng. Lâm Hổ tò mò thần thú đem hắn ngăn lại. Làm sao vậy? Bởi vì ta thực lực. Bởi vì ta thân phận. Liền cảm thấy ta không phải trước kia Lâm Hổ không? Không phải. Mạnh Giai Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu. Thân sắc khẩn trương. Hốt hoảng lung lay cánh tay. Hiển nhiên là lo lắng Lâm Hổ thực tưởng rằng dạng này. Thấy nàng bộ dáng này, Lâm Hổ càng là tò mò. Vậy thì vì cái gì ta mặc dù cảm giác không thấy địch ý của ngươi. Nhưng luôn cảm thấy giữa chúng ta. Giống như đột nhiên lạnh nhạt. Ngươi không thay đổi. Ta không thay đổi. Mặc dù ta thân phận bây giờ khác biệt. Mặt ngoài không thể tùy tiện. nhưng không đến mức tự mình ở chung. Còn muốn như vậy xa lạ a, thân phận địa vị biến hóa, xác thực trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng song phương tình cảm. Thậm chí có nhiều thứ, một lần cũng sẽ trở nên chẳng phải thuần túy. Thế nhưng Lâm Hổ từ đáy lòng hy vọng, bản thân trên đường đi quen biết những người này, cũng không cần thay đổi. Duy nhất có thể làm, cũng là bản thân không đi cải biến. Đừng tưởng rằng tự thành hoàng giả, nên cao cao tại thượng, coi tất cả mọi người như không. Ta, Mạnh Giai Kỳ muốn nói lại thôi, tựa hồ còn có chút cố kỵ. Lâm Hổ thản nhiên nói. Nói đi, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Ngươi đoạt sư phụ ta. Mạnh Giai Kỳ thấy vậy, tự nhiên cũng không tiếp tục kiên trì được, không kìm hãm được nói. Cái gì? Lâm Hổ nhất thời ngây tại chỗ. Đoạt sư phụ ngươi nên không phải ra hỏa này có lúc này phương diện đam mê a. Lâm Hổ bận bịu nhìn về phía nàng, phát hiện nàng nói tới ý tứ hoàn toàn không phải mình tưởng tượng loại kia, mà là càng thêm thuần túy đồ vật, đến mức nước mắt ào ào ào chảy xuống, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Lâm Hổ trong nháy mắt minh bạch, hắn bây giờ khống chế thiên đình, đối với người bên cạnh sự tình há có không biết đạo lý. Mạnh Giai Kỳ là cô nhi, kỳ thật cái này ở tu chân giới cũng không hiếm thấy, bởi vì tu sĩ vốn là cái nguy hiểm cao nghề nghiệp, nói không chừng đi ra ngoài một chuyến liền hoàn toàn không về được. Mà Diệp Như chọn đồ tiêu chuẩn kỳ thật cũng là để cô nhi ưu tiên, bởi vì ít những chuyện này dưới cái nhìn của nàng liền có thể càng thêm tim không bên cạnh ngại nghiên cứu đan đạo, cũng tương tự xem như cứu trợ một chút cô nhi. Năm đó là Diệp Hảo, về sau Mạnh Giai Kỳ cũng là, chỉ là Mạnh Giai Kỳ so Diệp Hảo mạnh, không đến mức nói chúng đường đi ngõ khác đường, làm ra thương thiên hại lý sự tình, mà là một mực đi theo Diệp Như, yên lặng bồi tiếp nàng. Đối với nàng mà nói, Diệp Như không thể nghi ngờ liền là nhà mình người, mẹ của mình, sư phụ của mình, chính là về phần mình trong đời người trọng yếu nhất. Có thể nói nàng thiếu sót tất cả tình cảm đều cũng gia tăng tại Diệp Như trên người. Diệp Như một người thừa bao nàng tất cả kỳ vọng, cho nên Diệp Như thu Tần Uyển Nhi thời điểm sẽ còn chỉ định nàng. Tần Uyển Nhi chỉ là thuận thế mà làm, tương lai truyền thừa y bát chính là nàng. Hy vọng nàng không muốn suy nghĩ lung tung. Kể từ đó, Tần Uyển Nhi và Mạnh Giai Kỳ mới có thể hảo hảo ở chung. Nàng chưa từng nghĩ tới một ngày này. Trên thực tế Diệp Như biểu hiện cũng là như thế, hoàn toàn không đối bất luận kẻ nào có hứng thú, chớ đừng nhắc tới nam nhân. Thế nhưng theo Lâm Hổ xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Nàng cảm kích Lâm Hổ giúp Diệp Như giải quyết Diệp Hảo sự tình, để cho nàng một lần nữa tỉnh lại. Thậm chí nghĩ đến làm cảm tạ Lâm Hổ, vô luận bỏ ra cái gì đều được. Thế nhưng trên thực tế đây Lâm Hổ hoàn toàn không có bất kỳ phương diện này ý nghĩ. Nàng tự nhiên cũng là nhẫn xuống ý nghĩ này. Nhưng bây giờ, Lâm Hổ cướp đi nàng người trọng yếu nhất, tình cảm có chỗ tháo nước, liền mất đi khống chế. Giờ phút này nàng mạnh mà nhào lên, đụng đầu vào Lâm Hổ trên người, hai tay nắm thật chặt Lâm Hổ quần áo, dùng hết khí lực đi bẻ xuống, khuôn mặt cũng kéo đi lên. Cái này, cho dù nàng thành lão bà của ta, cũng vẫn là sư phụ ngươi a. Điểm ấy hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào a. Lâm Hổ gãi đầu một cái, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Dù sao tràng diện này, hắn vẫn là rất ít kinh lịch, cộng thêm loại chuyện này trước kia cũng chưa từng gặp qua. Không giống nhau, cái này không giống nhau, trong mắt nàng cũng chỉ còn lại có ngươi. Mạnh Giai Kỳ dùng hết khí lực gào thét. Tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1276. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, cái này bộ dáng nhưng làm Lâm Hổ cho làm khó. Kỳ thật tại Lâm Hổ xem ra, đây đều là bé nhỏ chi tiết, không phải nhiều phiền phức sự tình. Nhưng đối với Mạnh Giai Kỳ mà nói, giá trị rõ ràng khác biệt, cho nên suy tính càng nhiều. Chỉ là sự tình đều như vậy, ta cũng không thể đem lão bà tặng cho ngươi làm mẹ đúng không, nếu không thu nàng làm con gái nuôi. Cứ như vậy, không phải liền có thể càng thêm thân cận nha. Lâm Hổ sờ soạng một cái, lại sợ Thương Đế cái kia gây sự tinh nói ý nghĩ của mình có vấn đề. Cho mọi người phổ cập khoa học một lần, con gái nuôi và con gái nuôi ở giữa khác biệt. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Được rồi, đều là người trưởng thành rồi, cố gắng cũng liền đi qua. Gặp họ một hồi, Mạnh Giai Kỳ quả thật có chút mệt mỏi, lúc này mới ngượng ngùng lau lau qua lời hại khuôn mặt. Nghĩ đến mình bộ dáng như thế, không khỏi vừa vội vừa tức. Làm sao lại nhìn không được, thế mà ngay trước Lâm Hổ trước mặt nói ra những chuyện này. Nghĩ tới đây, nàng kêu hừ một tiếng nói, vấn đề này không cho phép nói cho sư phụ ta. Vừa mới nói xong, liền nghĩ tới Lâm Hổ thân phận, đây chính là thật phiền phức. Nàng loại giọng nói này hiển nhiên là đối hoàng giả bất kính, nhất thời lại có chút bối rối. Lâm Hổ ngược lại không có so đo những cái này, cười híp mắt sờ lên đầu của nàng nói, tốt hắn bởi vì kinh lịch khác biệt, cái này thời gian mấy năm đều là tại cực độ khẩn trương bên trong vượt qua. Cộng thêm xuyên Việt trước đó, vốn là cái tiểu thanh niên, cộng thêm cái thế giới này sinh hoạt thời gian, tâm tính tự nhiên thành thục rất nhiều. Đối với Mạnh Giai Kỳ ngữ khí, hắn không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Hắn thân phận hôm nay biến thành dạng này, những người khác đối với mình thái độ, dù sao cũng hơi biến hóa, tự nhiên là sẽ thích loại này đặc biệt thái độ. Giống như là không có tiền thời điểm nghĩ đến có tiền sau khi, liền có thể tùy ý làm bậy. Còn có tiền sau khi, lại muốn tìm được tình yêu. Bản thân liền là mâu thuẫn. Bước vào cấp độ này, nhất định Lâm Hổ lại nhìn được mở. Đám người trước người cần đối với hắn tôn kính, dần dà thái độ liền cùng trước kia có chút biến hóa. Cũng may hắn chỗ người quen biết cũng không nhiều, thân phận cũng không tính là sai dịch, tối thiểu nhất không cần lo lắng loại vấn đề này. Nói xong, Lâm Hổ liền cười lớn xoay người. Ngược lại là đem Mạnh Giai Kỳ bị hôn mê rồi, ngay tại chỗ, không minh bạch hắn đây là tình huống gì. Đi ra đan các, lại đi về phía trước một đoạn thời gian, Lâm Hổ nhiều hứng thú nhìn về phía trước, theo sát khẽ vươn tay, hướng về phía trước nắm một cái. Nhà một tiếng nữ hải tử tiếng kinh hô truyền đến tới. Ầm theo sát là cái gì rơi xuống thanh âm. Trước mắt quen thuộc thiếu nữ hiện lên, để cho người khắc sâu ấn tượng. Không khác cái nhìn kia liền có thể nhìn thấy. Mao nhung nhung trắng dài lỗ tai thỏ. Ngươi không phải rất sợ ta, làm sao sẽ chạy đến bên này. Lâm Hổ buồn cười bắt đầu. Hắn một quang ở trong tay công thâu nguyệt áo choàng bên trên nhìn một chút. Pháp bảo này ngược lại là thú vị, vậy mà có thể ẩn tàng thân hình mùi. Nếu không phải mình thực lực đủ mạnh, chỉ sợ còn không phát hiện được đây. Nghe nói công thâu nguyệt gần nhất thực lực đại tiến, cơ quan thuật vốn liền bao hàm luyện khí thủ đoạn, cho nên phương diện này cũng trưởng thành không ít. Nên không phải nàng làm ra tác phẩm, muốn tìm đến mình thí nghiệm a? Bị Lâm Hổ bắt tại chỗ, công thâu nguyệt bối rối hết sức, vội vội vã vã đứng lên, vỗ mông một cái, quả quyết hướng phía sau nhảy rất dài một khoảng cách, giấu ở sau đại thụ, khẩn trương hướng về Lâm Hổ. Ta thử xem ta mới luyện chế pháp bảo. Công thâu nguyệt nói gấp, cổ tay nhoáng một cách trên tay áo choàng, làm sao biết nháy mắt, đồ trên tay liền rơi vào Lâm Hổ trong tay, nhất thời hai mắt hồng hồng, bĩu môi ủy khuất hướng về Lâm Hổ. Tay cầm áo choàng, Lâm Hổ đánh giá một trận, lại khoác ở trên người, thử một cái pháp bảo hiệu quả, lúc này mới cười tủm tỉm nói, có nhất định lực phòng ngự, mấu chốt là có thể ẩn tàng thân hình mùi. Ngươi lại tùy tiện tìm ta thí nghiệm pháp bảo, nên không phải pháp bảo này chính là vì châm vào ta mà luyện chế thí nghiệm pháp bảo hiệu quả. Tìm ai cũng có thể. Công thâu nguyệt có chút sợ bản thân bình thường nơi nào sẽ tìm đến mình. Bị Lâm Hổ phát giác mục đích thật sự, công thâu nguyệt mười phần bối rối. Chỉ là loại này sự tình chỗ đó có thể thừa nhận. Bận bịu vung vẩy lên hai tay. Khẩn trương nói. Không. Không phải dạng này. Đó là loại nào Lâm Hổ thân hình khẽ động đã ép tới gần Công Thâu Nguyệt. Khuôn mặt quen thuộc. Khí tức quen thuộc quất vào mặt mà đến. Dọa đến Công Thâu Nguyệt hướng về sau nhảy một cái. Muốn né tránh Lâm Hổ. Thế nhưng Lâm Hổ thực lực. Đã sớm nhìn rõ ý nghĩ của nàng. Cho nên con thỏ nhỏ hướng về sau nhảy xuống. Lâm Hổ vững vàng đi theo. Giữa hai người góc độ khoảng cách. Hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Công Thâu Nguyệt rơi xuống đất. Lâm Hổ cũng nhẹ bỗng đứng trên mặt đất. Hắn so Công Thâu Nguyệt cao hơn không ít. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Ngược lại càng ngày càng lộ ra mình vĩ đại. Con thỏ nhỏ lá gan tương đối nhỏ. Dọa đến quá sức. Thân thể chỉ có thể co lại thành một đoàn. Yếu đuối hết sức. Lâm Hổ cũng là có chừng có mực. Biết rõ đem hắn làm cho quá mau không tốt. Vô luận xuất phát từ cái mục đích gì. Hiện tại mã còn dám vùng trộm xuất hiện. Nếu như lại dọa nhiều một chút. Sợ là về sau nghe được tiếng gió. Liền sẽ lẩn tránh rất xa. Vậy coi như không đẹp. Lâm Hổ thuận tay nhấc lên lỗ tai. Tiếp theo lúc này mới nhớ tới. Cái này cũng không phải là con thỏ. Đây là thỏ nữ lang nha. Bản thân động tác này. Có chút cái kia. Con thỏ nhỏ dọa đến quá sức. Nhu thuận đứng lên cúi đầu. Lâm Hổ cùng với nàng dù sao đã nhiều năm không gặp. Quan sát một chút. Phát hiện mình năm đó phỏng đoán. Trên cơ bản đã thành sự thật. Con thỏ nhỏ bây giờ nảy nở. Thân cao mặc dù cũng là 1m7 mấy. Nhưng đối với nữ hài tử mà nói. Cái này thân cao đã không tính là thấp nhỏ. Tại Lâm Hổ xem ra. Cũng coi là hoàng kim thân cao. Lại càng dễ xây dựng hài hòa thân thể tỷ lệ. Ngực là một mạc điểm cây sen mới lộ góc nhọn nhọn. Thế nhưng đôi chân dài đã có mặt hình thức ban đầu. Cộng thêm bởi vì nữ tu chi gia tồn tại duyên cớ. Cho nên có thể dùng tu chân giới trang phục. Có nhất định biến hóa. Lại càng dễ nổi bật phương diện này sở trường. Con thỏ nhỏ mặc dù tương đối bảo thủ. Nhưng ở Lâm Hổ thăm dò phía dưới cũng tàng không là cái gì. Chân dài và lại tinh tế. Nếu như mặc lên tất chân. Tuyệt đối là một đôi để cho người ta trầm mê trong đó. Không cách nào tự kiềm chế cặp đùi đẹp. Chỉnh thể cấu tạo cũng là phi thường hoàn mỹ. Không giống như là có ít người chân ngắn thân thể trưởng. Chân dài thân thể ngắn. Lại thêm có khuynh hướng loại kia nhiều một phần quá dài. Thiếu một phần quá ngắn trạng thái. Lâm Hổ rất hài lòng ánh mắt của mình. Lại có thể ở mấy năm trước con thỏ nhỏ dáng người còn không có nảy nở thời điểm. Liền phát hiện tiềm lực của nàng. Bị Lâm Hổ dạng này đánh giá, con thỏ nhỏ cũng sắp khóc. Ta liền không nên bại não. Cảm thấy mình pháp bảo có thể ẩn tàng thân hình. Cho nên mới tìm chính chủ nhân thí nghiệm một lần. Về sau nhìn thấy hắn. Xa xa liền phủ thêm áo choàng. Cũng không sợ bị Lâm Hổ phát hiện. Ý nghĩ không sai, công năng không sai dịch, vấn đề liền ở chỗ Lâm Hổ gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Chỉ sợ cũng chỉ có đế cảnh pháp bảo. Nhưng mà loại pháp bảo kia, đến nay cũng chỉ có mấy vị đế cảnh cao thủ có được. Những người khác nghĩ cùng đừng nghĩ. Hơn nữa cái tầng thứ kia pháp bảo, cũng không phải là đơn thuần chế tạo mà ra. Tức thì bị đế cảnh sức mạnh ôn dưỡng vô số năm. Tiếp nhận tẩy lễ. Mới có thể lột xác. Tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1277 tuyệt không phải là cái gì không đứng đắn ý nghĩ huống chi nàng bây giờ cũng là vạn tượng cảnh. Vẫn là bám vào thời đại thợ máy. Có mạnh hơn vậy cũng không đến mức nói có thể chế tạo ra đế cảnh pháp bảo loại vật này. Có lẽ nàng tương lai bước vào đế cảnh. Một bên chế tạo, một bên ôn dưỡng. Vẫn có loại khả năng này. A Lâm Hổ ngược lại không muốn con thỏ nhỏ như vậy một mực trốn tránh hắn. Kỳ thật mọi người vốn dĩ là bạn rất thân. Hắn cũng không nghĩ tới nhìn thấy ai. Liền đẩy ngã ai. Chỉ là thanh danh quá kém, Công Thâu xảo có chút lo lắng, lúc này mới biến khéo thành vụng. Nếu như đặt tại hiện tại, công thâu xảo hơn phân nửa cũng sẽ không quán thâu ý nghĩ thế này. Tốt bản thân. Cứ như vậy xa lạ xuống tới. Lâm Hổ cũng không thích. Lập tức nói ra. Ta đối với ngươi pháp bảo này thật có hứng thú. Không bằng về sau có tăng lên thời điểm. Liền đến tìm ta thử xem a. Công thâu Nguyệt nháy cái này mắt to, ánh mắt bên trong tựa hổ mang theo một tia mê mang. Lâm Hổ không tức giận, nàng làm sao biết Lâm Hổ cái này ý nghĩ cổ quái. Một mặt là muốn hòa hoãn quan hệ. Dù sao luyện khí sư khó tìm. Có tiềm lực thì càng không nhiều lắm. Ở cái này khoa học kỹ thuật không tính phát đạt thời đại. Rất nhiều chuyện đều cần luyện khí sư tới làm. Cũng chỉ có bọn họ loại kỹ thuật này mặt mũi mới có thể tiếp nhận Lâm Hổ thiên hình vạn trạng ý nghĩ. Cho nên bồi dưỡng một cách hợp ý luyện khí sư là Lâm Hổ ngay sau đó muốn nhất làm sự tình. Bởi vì cứ như vậy liền có thể làm ra quá nhiều ly kỳ đồ chơi. Tiếp theo chính là Lâm Hổ nghĩ tới người trong suốt ở giữa. Cái đồ chơi này có gì khúc đồng công chỗ. Nếu như quả thật bỏ mặt con thỏ nhỏ nghiên cứu, sau đó không cẩn thận lưu ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Bản thân thân làm hoàng giả, lúc này lấy thiên hạ thương sinh an nguy làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối phải quản khống tốt nguy hiểm như vậy vật phẩm, để tránh nguy hại thương sinh. Cái này tuyệt đối không phải xuất phát từ cái gì không đứng đắn suy nghĩ. Thấy Lâm Hổ nói rõ ràng, con thỏ nhỏ dần dần cũng buông xuống tâm phòng bị. Trên thực tế nàng đối Lâm Hổ cảm giác rất tốt. Thậm chí còn bị dao động lấy thử một cái giao hợp. Về sau cũng là bởi vì vấn đề này. Mới được công thâu xảo mai thái một hồi. Dẫn đến Lâm Hổ danh tiếng mất hết. Nhưng vấn đề này cũng không trách được người khác. Ai bảo hắn không phát hiện chung quanh có giám sát. Còn tại ban ngày ban mặt phía dưới. Làm ra loại chuyện này. Bị công thâu xảo phòng bị cũng là chuyện đương nhiên. Về sau lại thêm là bởi vì chính mình gây sự. Cặn bã nam hành vi bại lộ. Mới để cho con thỏ nhỏ càng thêm sợ hãi. Phảng phất cái này lão hổ. Thực không phải là cái gì người tốt một dạng. Muốn không phải thứ nhất ấn tượng không tệ, chỉ sợ Lâm Hổ cũng không có biện pháp vãn hồi hết thảy. Ăn con thỏ nhỏ gật đầu một cái. Nàng là vì nghiên cứu pháp bảo tránh né Lâm Hổ. Nếu như có thể để Lâm Hổ vì thực nghiệm mục tiêu, nắm chắc tự nhiên lớn hơn nhiều. Huống chi luyện khí nhất đạo, nhất thông bách thông. Chỉ cần pháp bảo này tích lũy kinh nghiệm cùng lý luận, đối những pháp bảo khác cũng có chỗ tốt. Cho nên nhờ vào đó ma luyện kỹ nghệ vẫn là có khả năng. Con thỏ nhỏ không hề hay biết bản thân tiến vào đại lão hổ bấy dập. Ngược lại còn phi thường đắc ý. Để cho ngươi giúp ta thí nghiệm pháp bảo. Cuối cùng ta lại dùng để đối phó ngươi. Đó là cái song phương đều có thể câu trả lời hài lòng. Lâm Hổ tự nhiên cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đưa đi con thỏ nhỏ. Lâm Hổ suy nghĩ bên người sự tình. Kỳ thật đã xử lý không sai biệt lắm. Cùng lại qua một đoạn thời gian. Hẳn là liền muốn cân nhắc tiến về Thần Châu. Đại hôn sau khi, vốn phải là dính cùng một chỗ thời điểm. Thế nhưng Lâm Hổ mình cũng là minh biện thị phi người. Bản thân có thể đi đến ngày hôm nay. Không thể thiếu Lâm Khả Khả người một nhà trợ giúp. Thậm chí bản thân có thể sống tới ngày nay. Khẳng định cùng bọn hắn cũng là có quan hệ lớn lao. Mặc dù người khác chỉ là thuận thế mà làm, cũng không phải là nhắm vào mình một người. Thế nhưng chuyện này, tất nhiên trợ giúp bản thân. Đó chính là ăn tình. Nào có không báo đạo lý. Cộng thêm Tần Uyển Sơ sự tình. Chuyến này cũng là tất đi không thể nghi ngờ. Bất quá ở trước đó, liền để bản thân lại trầm mê một đoạn ôn nhu hương a. Thời gian kế tiếp, Lâm Hổ cũng là phi thường dụng tâm bồi tiếp đám người. Tối nay hắn muốn rời khỏi sự tình. Cao tầng không ít người đều biết. Mặc dù không đến mức thông truyền thiên hạ. Nhưng cũng là muốn thấu cái chân khí. Cho nên đám người cũng minh bạch Lâm Hổ tâm tình. Minh bạch Tần Uyển Nhi tâm tình của các nàng. Đối với cái này không có nhiều lời. Về phần những người khác, lại thêm không nói lời nào, đẳng cấp sai dịch quá xa. Mạnh Giai Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ tìm Lâm Hổ, trên thực tế cũng là đến bên này cỏ cỏ Diệp như trước đó một. Mực dung nhập không hết Lâm Hổ bên người, hiện tại thuận lợi gia nhập. Diệp như căn bản không biết Mạnh Giai Kỳ ý nghĩ. Kỳ thật tại Lâm Hổ xem ra. Vậy đại khái liền cùng loại với luyến mẫu tình tiết. Khác nhau ở chỗ không như vậy gì dạng. Người Mạnh Giai Kỳ dù sao cũng là cái nữ hài tử. Đơn thuần thân tình. Như thế bắt đầu. Lâm Hổ cùng nàng quan hệ. Tự nhiên quen lên. Trải qua nhiều một chút. Khả năng ở sâu trong nội tâm thực biết có như vậy một chút ý nghĩ a. Dù sao sư đồ song thu cám dỗ này vẫn có chút động nhân. Con thỏ nhỏ tuân theo cùng Lâm Hổ ước định. Thường xuyên tới thí nghiệm pháp bảo. Cộng thêm công thâu xảo gần nhất không có châm vào Lâm Hổ nói cái gì nói xấu. Cho nên giác quan vẫn là một chút chút đang thay đổi. Lâm Hổ kỳ tư diệu tưởng rất nhiều. Mặc dù trên thực chất không thể có cái gì trợ giúp. Nhưng chỉ riêng hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ kiến thức. Cũng đủ để cho con thỏ nhỏ tầm mắt mở rộng. Tự nhiên bị thật sâu hấp dẫn. Nàng bản thân vẫn là cái kỹ thuật thỏ. Ở phương diện này cơ hồ không có cái gì năng lực chống cự. Không bao lâu công phu. Liền quên đi phải phòng bị Lâm Hổ chuyện này. Thế nhưng thời gian không đủ, bằng không thì Lâm Hổ suy nghĩ nàng sợ là phải bị thua thiệt. So sánh phía dưới Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ một dạng lười biếng bộ dáng, Lâm Hổ cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngược lại là Thương Đế có đến vài lần cùng Thiên Đế đang thương lượng sự tình. Đáng tiếc phòng bị Lâm Hổ, hắn cũng không biết chi tiết cụ thể. Thời gian trôi qua, Lâm Hổ lại có ý tưởng mới. Thiên địa quá trọng yếu, nơi này ở hắn quan tâm người. Thần Châu lại không biết khoảng cách, liền tình huống này. Chỉ sợ tuyệt đối không phải vài năm liền có thể giải quyết sự tình. Cho nên Lâm Hổ suy nghĩ, bằng không mang theo thiên địa di động cứ như vậy. Cũng không cần lo lắng bản thân rời đi về sau, sẽ bị người trộm nhà. Cũng không cần lo lắng rời đi mọi người quá lâu. Đám người sẽ tưởng niệm hai bên. Chỉ là đối với mảnh thế giới này, Lâm Hổ thăm dò có hạn. Có lẽ thế giới bên trong ẩn giấu cái khác nguy hiểm, mang theo thiên địa rời đi cũng có rất nhiều nguy hiểm. Đem chuyện này cầm lấy mà ra. Thương Đế trầm mặt chốc lát nói. Kỳ thật chúng ta nếu như rời đi thiên địa quá xa. Chỉ sợ cũng phải cùng ma chủ một dạng. Mất đi hậu viện. Mang theo thiên địa rời đi là cái biện pháp tốt. Hơn nữa đối với chúng ta mà nói cũng không tính là quá khó khăn. Chỉ cần Lâm Hổ phụ tá, đế cảnh cao thủ liền có thể kéo lấy thiên địa chạy trốn. Cho nên đến lúc đó ngũ đế thay phiên làm một lần, vấn đề cũng là không lớn. Lại không ra sao Lâm Hổ bản thân tiến tới, Thương Đế và Thiên Đế ngẫu nhiên thay thế một lần cũng sẽ không quá cực khổ. Cộng thêm có thiên địa tại, Lâm Hổ thực lực tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như gặp phải nguy hiểm, sống sót hy vọng cũng lớn. Chỉ cần ở cách Thần Châu nơi xa dừng lại, dạng này nếu như xảy ra chuyện gì cũng được làm xuống ứng biến. Về phần những người khác, căn bản sẽ không biết rõ thiên địa di động vấn đề này. Hơn nữa tuần này bị thiên địa đã di động qua, Lâm Hổ nghiên cứu qua, phát hiện không xuất hiện vấn đề gì. Có thể thấy được chỉ cần thực lực đầy đủ, thiên địa phương vị cũng là có thể di động. Tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1278 thời gian quản lý đại sư về phần có vấn đề hay không. Cái này liền không nói được rồi. Dù sao thì Lâm Hổ hiện tại xem ra, vấn đề cũng không lớn. Hơn nữa suy nghĩ tỉ mỉ, cách làm như vậy, mặc dù xem như Lâm Hổ ích kỷ tìm cách, nhưng vẫn là lợi nhiều hơn hại. Thủy giới mặc dù bị người châm vào, nhưng tình huống đến cùng như thế nào, Lâm Hổ cũng không biết lắm. Hơn nữa liền xem như Lâm Khả Khả một nhà đánh lên thủy giới, cũng không đại biểu bên ngoài không có cá lọt lưới. Có Bạch Liên xuất hiện, không dám đảm bảo không có những người khác. Cộng thêm ma chủ và Bạch Liên chết ở chỗ này, ai biết đối phương có hay không lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như Lâm Hổ tùy tiện rời đi, bị thủy giới người tới trả thù, thiên địa lực lượng có thể ngăn cản không ngừng đối phương. đến lúc đó Lâm Hổ cũng là ngoài tầm tay với. Ý nghĩ này cũng là qua thảo luận, lấy được cao tầng nhất trí tán thành. Dù sao thủy giới sự tình, đều là từ khác dân cư bên trong biết được. Cụ thể như thế nào, ai cũng không nói chắc được. Vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt. Về phần đế cảnh kéo thiên địa cũng không tính là hạ giá. Lâm Hổ chính mình cũng suy nghĩ tự thân lên trận đây. Cộng thêm ngũ đế bên trong, ba cách là Lâm Hổ lão bà, làm gì đều có thể thiểu số phục tùng đa số, căn bản không thành vấn đề. Còn nữa đám người cũng không có lý do để phản đối. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật là bị hoàng giả tìm tới cửa, Lâm Hổ người một nhà sẽ xong đời. Bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Dù sao ma chủ và Bạch Liên đều bị giết chết. Hai vị hoàng giả, dựa vào thiên địa tại bọn họ trong mắt giá trị, không đồng nhất bàn tay đem ngươi toàn bộ thiên địa đập cách vỡ nát mới gặp duyệt. Kéo xe, liền kéo xe, dù sao cũng không người trông thấy. Đám người nhất trí đồng ý, thiên địa cũng bắt đầu di động. Trước đó cho rằng Lâm Hổ sẽ rời đi rất lâu Tần Uyển Nhi các nàng, làm sao cũng không nghĩ đến. Thời khắc sống còn, Lâm Hổ vậy mà nghĩ ra như vậy cơ trí biện pháp. Mọi người hoàn toàn không cần tách ra. Dĩ nhiên chính là tất cả đều vui vẻ. Không có gì ngoài số ít liên đới người biết rõ thiên địa trước mắt ở di động. Bình thường tu sĩ căn bản nghĩ không ra điểm ấy. Hơn nữa Lâm Hổ di động đâu chỉ là chỗ này thiên địa. Lúc trước ma chủ kéo tới thiên địa, cũng tất cả Lâm Hổ khống chế bên trong. Bây giờ xỏ sâu cùng nhau di động. Những ngày này Lâm Hổ tu luyện cũng không kéo xuống. Hoàng giả cảnh giới này cần thiên địa căn cơ. Thiên địa càng mạnh, bản thân cũng là càng mạnh. Đây là một cái siêu cấp khổng lồ đường tắt, mà lên nhất để cho người để ý không ai qua được thiên địa bản thân có thể tiến hóa. Bởi vì Lâm Hổ phiến thiên địa này thực sự từ tam đẳng bước vào nhị đẳng. Có thể dùng Lâm Hổ cách này thừa cơ bước vào hoàng đạo tu sĩ. Thực lực cũng tiến vào phía trước. Hơn nữa thiên địa tựa hồ là phá rồi lại lập. Nếu như thiên địa có thể càng tiến một bước, trở thành nhất đẳng thiên địa, Lâm Hổ tin tưởng thực lực của mình sẽ trở nên mạnh hơn. Chỉ là cách này độ khó không thể nghi ngờ rất lớn, trong ngắn hạn hoàn toàn là chuyện không thể nào. Thế nhưng không phải hoàn toàn không có cách nào. Chí ít cho rằng thôn thiên ma công cái này đặc biệt, có thể dùng Lâm Hổ lần thứ hai đi vào đường tắt. Ngay sau đó hoàn cảnh này, ngươi không biết thì cũng thôi đi, biết bên ngoài tiềm ẩn nhiều như vậy nguy cơ, làm sao có thể không làm an bài. Nếu như một cái thiên địa không đủ, vậy liền nhiều chỉnh mấy cái. Những ngày này Lâm Hổ cũng tại thử nghiệm chỉnh hợp thiên địa, phát hiện bản thân sức mạnh có không ít tăng lên. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước xung quanh thiên địa chỉ là sơ lược thu vào bộ hạ, không thể hoàn toàn dung nhập hệ thống. Bây giờ ổn định lại tâm thần tu luyện, một cách tự nhiên thực lực liền tăng lên. Kể từ đó, Lâm Hổ bảo hộ thiên địa nắm chắc cũng là càng lớn. Chuyến này thần châu, thứ nhất là làm trả lại an tình, thứ hai là vì cứu mẹ vợ. Cộng thêm nếu là Lâm Khả Khả đám người rơi vào khuyết điểm, hắn cho dù là liều mạng đi cũng phải bảo toàn đối phương. Không có Lâm Khả Khả một nhà, liền không có bản thân, rất tốt làm rõ vấn đề. Chỉ bất quá liền Lâm Hổ xem ra, để bản thân tiếp xúc tình huống đến xem, Lâm Khả Khả mụ mụ cũng không phải cái gì mặt hàng đơn giản. Dù cho là cao thủ, đánh lén lên người đến cũng là không chút do dự, là có chút cái kia. Loại tính cách này không có vạn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không lung tung động thủ, cho nên khả năng không lớn. Bản thân lần này đi cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng nhiều có thể là dệt hoa trên gấm. Nhưng thái độ muốn bày ở chỗ này, cần ta Lâm Hổ giúp một tay chỗ nói một tiếng. Tuyệt bất nhị nói khi nhàn hạ, tiểu lão hổ và tiểu hổ ly giáo dục tự nhiên cũng không thể buông xuống. Lâm Hổ mặc dù hy vọng các nàng thật vui vẻ cả một đời, nhưng thời đại này không chút thực lực, trong lòng của hắn liền cảm thấy không nỡ. Hơn nữa không bước vào tiên đạo, để Lâm Hổ năng lực có thể bảo vệ các nàng vạn năm thọ nguyên. Nhưng vạn năm sau khi đây, cho nên bất kể như thế nào, Lâm Hổ cũng phải làm cho các nàng bước vào tiên đạo cảnh giới. Kể từ đó mới có thể có được vô ngần tuổi thọ. May mà hiện tại thiên địa hoàn thiện, bước vào tiên đạo không khó. Hai cái tiểu lão hổ có được bạch hổ huyết mạch, sau này huyết mạch thương đế cũng một mực đang hỗ trợ tăng lên. Lại có Lâm Hổ bảo bọc, này cũng không có cách nào bước vào tiên đạo, chỉ có thể nói Lâm Hổ dạy hư mất. Tiểu hổ ly bên này còn tốt, hiểu chuyện phi thường sớm, lại mười phần thông minh. Cộng thêm thiên hồ đại tỷ tỷ thị trường dạy bảo, huyết mạch phương diện mặc dù không bằng đông ngốc tây manh, nhưng cảnh giới không kém. Có thể thấy được tu luyện thứ này, đầu óc là thật rất trọng yếu. Đông ngốc tây manh Lâm Hổ mặt đen lên hô. Nha! Bị phát hiện. Chạy mau a, tây manh kinh hô lên. Đưa trong tay man gà giấu đi. Tay trái lôi kéo đông ngốc, tay phải lôi kéo tô cửu nhi. Hốt hoàng đào tẩu. Hai cái tiểu gia hỏa vô cùng nghịch ngợm, hơn nữa đặc biệt yêu bỏ trốn, nhất là gần nhất biết chữ yêu man gà sau khi, liền càng thêm tệ hại hơn. Lâm Hổ thường xuyên tìm không thấy người, liền xem như dạng này tìm được, các nàng còn muốn thử nghiệm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho là mình có thể chạy ra Lâm Hổ lòng bàn tay. Không bao lâu công phu, ba tên tiểu gia hỏa liền bị Lâm Hổ bắt được. Tô Cửu Nhi một bộ cảm giác khóc không ra nước mắt. Kỳ thật nàng rất hiểu chuyện, rất thông minh, lại là thời gian quản lý đại sư, tu luyện chơi đùa đọc manga phân phối thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu luyện. Thế nhưng hai cái tiểu gia hỏa rất phiền phức, cùng với nàng quan hệ lại tốt, kiểu gì cũng sẽ mang theo nàng lười biếng, cho nên thường xuyên vô tội nằm thương. Chỉ là loại này cảm giác, nàng kỳ thật một chút cũng không bài xích, bởi vì cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể thấy Lâm Hổ. Duy chỉ có lúc này, Lâm Hổ nhất định sẽ xuất hiện, cho nên cũng là một cái thấy nàng biện pháp tốt. Lúc này mới chấp nhận vấn đề này, giáo huấn một trận tiểu lão hổ. Nhìn thấy đông ngốc tây manh hai tiểu gia hỏa này, Lâm Hổ bỗng nhiên cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh. Nháy mắt các nàng liền trưởng thành, thực lực bước vào hắn cảnh giới này sau khi, thời gian giống như đình trệ. Một lúc lâu đối với thời gian đã không có gì khái niệm. Cái gì một năm hai năm, tại Lâm Hổ nơi này, nếu như không có ảnh hưởng đặc biệt khắc sâu sự tình phát sinh, nhiều nhất cũng chính là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Chỉ đạo ba tên tiểu gia hỏa tu luyện một hồi, Lâm Hổ lúc này mới mang theo Tô Cửu Nhi đi tìm Thiên Hồ. Kế tiếp là Thiên Hồ tỉ tỉ giảng dạy thời gian. Tiểu Hồ Ly bởi vì cùng với nàng giống tộc, tự nhiên là dính ánh sáng, thực lực cũng ở không ngừng tiến bộ. Cái đuôi nhỏ cũng sớm đã dài ra tận mấy cái, một bộ hướng về cửu vĩ bước vào bộ dáng. Lâm Hổ thường xuyên thấy Thiên Hồ, chỉ là mỗi một lần đều sẽ cảm khái nàng cái này dung mạo tuyệt mỹ không nói, mấu chốt là hồ ly tinh cái thân phận này quá có lực hút. Tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1279 nghiêm túc ngươi liền thua. Lâm Hổ vẫn cảm thấy một cách đẹp mắt nữ hài tử, đại khái chính là ngươi mới nhìn cảm thấy kinh diễm, sau đó lại nhiều xem mấy lần, yêu nguyên cảm thấy dư vị vô cùng. Đáng tiếc loại nữ hài tử này rất ít, một chút nữ hài tử khó mà cân nhắc được. Có lẽ lần đầu tiên cảm thấy không tệ, thế nhưng đi sâu vào quan sát, kiểu gì cũng sẽ phát hiện đủ loại vấn đề. Dễ nhìn nữ hài tử thuộc về loại kia ngươi lần đầu tiên chưa chắc sẽ cảm thấy nàng có xinh đẹp giường nào. Thế nhưng nhìn hơn mấy lần, càng thêm cảm thấy cô nương này đẹp mắt. Hơn nữa sẽ không chán ngấy. Thiên hồ đại tỷ tỷ đại khái là hai loại kết hợp thể. Xem nàng lần đầu tiên, cảm thấy phi thường kinh diễm. Lại nhìn vài lần, thay đổi lại cảm thấy kinh diễm sau khi, là không rõ dễ chịu, để cho người ta lưu luyến quên về. Này đại khái chính là hồ ly tinh mị lực. Chưa hẳn muốn rối loạn ra chân trời. Hoặc có lẽ là thiên hồ đại tỷ tỷ. Đã thoát ly loại này sơ cấp thú vị. Không lấy phong tao tranh giành thiên hạ. Tạo phản để nhu tình di chuyển người đời. Phàm là nhìn thấy thiên hồ đoán chừng liền không có mấy cái không tâm động. Trừ phi là bạch hổ loại này. Vật chủng khác nhau yêu thú. Từ trên sinh lý liền bài xích đối phương. Khả năng còn có thể chống cự mị lực của nàng. Lâm Hổ cảm thấy mình hẳn là kiến thức rộng rãi. Cho nên mới không có bị nàng mê đầu óc choáng váng. Không đến mức để mua trà liền mua trà. Để phát hồng bao liền phát hồng bao. Trước đó thời gian chung đụng không nhiều. Thế nhưng theo thiên địa bình tĩnh. Có Tô Cửu Nhi cách này trong lúc vô tình liên quan. Để cho hai người tiếp xúc rất nhiều. Hai bên giác quan cũng không tính là sai dịch. Dù sao Lâm Hổ tiếp tục cặn bã. Cũng là cứu vớt thiên địa anh hùng. Dưới tình huống đó, có thể đứng ra cũng đủ để mê hoặc một chút nữ hài tử. Thiên hồ đương nhiên không ở hàng ngũ này. Dù sao cũng là một thành thuộc đại tỷ tỷ. Cảm kích có thể. Lấy thân báo đáp là thật không cần thiết. Dù sao toàn thiên hạ có ý nghĩ này cũng rất nhiều. Không cần nàng lấy thân nuôi hổ. Bất quá không thể không nói. Thiên hồ đối mặt Lâm Hổ thời điểm luôn có một loại cảm giác bị thất bại. Nàng dạng này mạo. Nhưng phàm là nhân tộc tu sĩ. Cũng hoặc là ra thích phương diện này người. Đều cũng chống cự không hết. Duy chỉ có Lâm Hổ gia hỏa này. Tuyệt đối là thích nàng cái này loại hình. Lại vẫn cứ không xuống tay với nàng. Tự nhiên có chút thất lạc. Như vậy xem xét. Dù sao vẫn cảm giác mình so với cái kia tiểu nha đầu yếu thế rất nhiều. Cũng may nàng lý trí coi như rõ ràng. Không đến mức cứ như vậy không minh bạch xông đi lên đưa. Đồng dạng cùng Lâm Hổ duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng lại lơ đãng dụ hoạt lấy. Mới không phải là bởi vì muốn làm cái gì hoàng giả tức phụ. Mấu chốt là đối mặt mị lực của ta, ngươi không thể thở ơ a. Hai người ngồi ở một bên nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Cửu Nhi nhẹ nhàng thoáng nhìn, không khỏi lão thành lắc đầu. Nữ nhân à! Nghiêm túc ngươi liền thua. Thiên hồ sư phụ mặc dù tuổi tác lớn, kinh lịch nhiều. Nhưng nói trắng ra vẫn là thiếu phương diện nào đó lịch duyệt. Tỉ như nàng an hiểu nhất đồ vật. Đột nhiên Lâm Hổ trước mặt mất hiệu lực. Đương nhiên lại không ngừng đi dò xét. Chỉ khi nào như thế. Liền không tránh khỏi cùng Lâm Hổ giao phong. Tình cảm vấn đề này. Nào có thắng thua có thể nói. Chỉ có thích hay không. Lấy nàng đối Lâm Hổ hiểu rõ. Thiên hồ sư phụ sợ là phải gặp. Bởi vì đừng nhìn nàng một bộ có thể mị hoặc chúng sinh bộ dáng. Thế nhưng cũng chính là bởi vì dạng này. Dẫn đến nàng ở phương diện này năng lực phi thường chống không. Một khi bản thân mất đi ưu thế. Như vậy vấn đề cũng đã lớn. Dứt bỏ cái này mị hoặc năng lực, nàng bản thân cùng tiểu cô nương cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Ai Tô Cửu Nhi thở dài. Đại nhân sự tình. Để đại nhân đi quan tâm á. Nàng vẫn còn con nít. Chỗ đó đến phiên quan tâm những chuyện này. Không bằng thành thành thật thật tu luyện. Thời đại này, không vào tiên đạo đều không có ý tứ nói bản thân cùng Lâm Hổ quen biết. Không có vô ngần tuổi thọ, tương lai không phải cho Lâm Hổ ngột ngạt nha, huống chi chính nàng cũng không bỏ đi được đám người. Cùng Thiên Hổ nói chuyện phiếm. Lâm Hổ thoạt nhìn bình tĩnh. Nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Mấu chốt là nàng quá có sức hấp dẫn. Chỉ là bản thân thân làm hoàng giả. Chẳng lẽ muốn lộ ra một bộ chư ca giống. Cũng hoặc là thấy nàng liền chạy chối chết cái này tuyệt đối không thể. Cho nên còn phải rằng co nữa. Bình tĩnh bề ngoài phía dưới là hoảng loạn trong lòng thiên hồ lơ đãng dưới dung nhăn là hành động theo cảm tính. Hai người bản thân cũng không phát hiện. Có một số việc. Trời xui đất khiến ở giữa. Hướng về bản thân không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Rốt cuộc là phúc là họa. Cũng khó một lời đoạn. Lâm Hổ chỉ biết mình rời đi thiên hồ thời điểm. Toàn thân có chút ướt đẫm cảm giác. Áp lực quá lớn. Thiên hồ thiên sinh liền có được loại này mị hoặc năng lực. mọi cử động khả năng hấp dẫn chú ý của ngươi lực định lực phàm là có vấn đề người đều có thể không kiên trì nổi. Hơn nữa đây đối với nếm qua thịt người mà nói là càng thêm cám dỗ. Hắn thậm chí không biết mình là thế nào gắng gượng qua đến. Đáng tiếc không thể yếu tên tuổi của mình. Sao có thể thừa nhận mình vẻn vẹn đợi ở trước mặt thiên hồ. Liền muốn thời thời khắc khắc chống cự nàng loại kia mị hoặc năng lực đây. Hoàng giả há có thể quá mất mặt. Lâm Hổ một người tản bộ tạm thời tản ra cái loại cảm giác này. Lại phát hiện một chỗ trên đỉnh núi cao. Bạch Kiếm Thi ngạo nhiên mà đứng. Ôm ập phi hồng. Một bộ cao ngạo kiếm khách bộ dáng. Cũng không biết đang làm thứ đó. Lâm Hổ nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện có tung tích của những người khác. Liền trực tiếp bay đi. Bây giờ Bạch Kiếm Thi. Áo trắng suốt trần. Trần chuồng hoàn mỹ tiên tử hình tượng. Cùng Lâm Hổ chỗ quen biết quản lý ký túc xá bác gái. Hoàn toàn chính là hai thái cực. Vấn đề này hắn một mực thật tò mò. Bạch Kiếm Thi Lâm Hổ Bạch đại mụ gọi quen miệng. Thiếu chút nữa thì hô mà ra. Người ta hiện tại bộ dáng này. Lại kêu bác gái. Thật là có chút gây khó dễ. Hoàng giả. Bạch Kiếm Thi phát hiện là Lâm Hổ lúc này mới mở to mắt, nhìn lại. Không ngoại nhân. Không cần quá khách khí. Rất nhiều ngày không gặp. Ngày hôm nay nhìn thấy ngươi. Ta đột nhiên có chút tò mò ngươi cái này vấn đề hình tượng. Có thể nói một chút sao Lâm Hổ đi thẳng vào vấn đề. Cũng là bởi vì hắn cùng Bạch Kiếm Thi rất quen. Hoàn toàn không cần thiết đến những cái kia giả tạo khách sáo. Không có chút ý nghĩa nào. Nhục thân vấn đề. Năm đó được Hoàng Long nhất tộc huyết nhục tái tạo huyết nhục gân cốt. Thực lực mặc dù mạnh lên. Nhưng là nhất cử nhất động. Đều cũng đối thân thể có to lớn gánh vác. Nhất là toàn lực xuất thủ thời điểm. Cường độ càng sâu. Cho nên ta chỉ có thể thông qua cái phương thức này. Đến cường hóa nhục thân của mình. Bạch Kiếm Thi nói lạnh nhạt. Thật tốt tiên tử. Biến thành Bạch Đại Mụ. Bị Lâm Hổ gọi lâu như vậy. Tâm cảnh tựa hồ cũng không có xảy ra vấn đề. Vẹn vẹn cái này tâm cảnh. Đã người phi thường có thể ganh đua so sánh. Lâm Hổ lúc này mới gật đầu một cái. Khó trách về sao không cần loại này thủ đoạn. Nhiều năm qua đi. Bạch Kiếm Thi đã bước vào thánh nhân cảnh giới. Cộng thêm truyền thừa hoàn thiện. Tần cuồng nhân trở về. Sợ là nàng cũng hỏi qua đối phương. Nhục thân đã đạt tới hoàn mỹ vô khuyết cường độ. Thực lực chẳng những tăng vọt. Cũng không có trước kia tác dụng phụ. Coi là không tệ kết cục. Đúng rồi. Ta liền kỳ quái. Hạ Giao cầm tựa như là ra thích cha vợ. Theo lý cha vợ lúc ấy ưu tú như vậy. Bạch đại mụ chẳng lẽ đối với hắn không có suy nghĩ gì. Lâm Hổ có chút tò mò thập nhị kình tình cảm gút mắt. Cha vợ đích thật là ưu tú. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá ở thời đại này. Ưu tú nhất là mình. Cho nên cũng không cần không phục. Hắn chưa từng nghe nói Bạch Kiếm Thi đạo lữ cái gì. Chẳng lẽ là yêu thầm Tần cuồng nhân tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1280 nàng dạng này ta cũng yêu không đến a. Bạch Kiếm Thi xem Lâm Kiếm một cái. Khẽ cười một tiếng nói. Tình cảm vấn đề này. Cùng thực lực không quan hệ. Mặc dù ngươi tư chất ngút trời. Trên đời vô song. Cũng không thích. Chính là không thích. Không có gì đặc biệt lý do. Ngụ ý, mặc dù cùng Tần cuồng nhân thân ở giống như một thời đại. Thế nhưng bản thân nàng xác thực đối Tần cuồng nhân không điện báo. Loại chuyện này kỳ thật cũng không ít gặp thứ cảm tình này, ngươi rất khó nói rõ ràng. Cho nên ngươi liền độc thân đến nay. Liền không có nghĩ tới tìm đạo lữ. Lâm Hổ hơi kinh ngạc. Nói như vậy, Bạch đại mụ. Bạch Kiếm Thi đều nhanh một vạn năm a, cái này há chẳng phải là vạn năm lão. Nàng bây giờ bộ dáng này thực rất làm người khác la thích. Cộng thêm bước vào thánh nhân cảnh giới. Không thấy dung nhan già yếu. Thân ở hơn 20 tuổi thời đại hoàng kim. Không tì vết chút nào khuôn mặt. Để cho người ta tìm không thấy mảy may sơ hở. Đẹp đến mức cũng là kinh tâm động phách. Cộng thêm nàng bản thân có loại khí chất xuất trần, siêu nhiên tại bên ngoài lạnh lùng khí tức bề ngoài là thật không kém. với tư cách lãnh đạo, Lâm Hổ suy nghĩ sớm muộn cũng phải vì nàng giải quyết một cách chung. Thân đại sự, lúc này mới có thể nổi bật ra chính mình cái này lãnh đạo rất đáng tin cậy, rất quan tâm nhân viên nha. Mặc dù chuyện đứng đắn đều không làm, nhưng là ta đang quan tâm các ngươi. A Lâm Hổ cùng Bạch Kiếm Thi quan hệ không tệ. Nói đến Bạch Kiếm Thi có ngày hôm nay, cũng cùng Lâm Hổ có quan hệ lớn lao. Nếu không phải là hắn dựa vào hệ thống lấy ra đan dược tại thời điểm thích hợp cho ăn Bạch Kiếm Thi, chỉ sợ nàng sớm đã không có. Tiên đạo một kiếp này năm đó phi thường khó khăn, đơn thuần mò đá qua sông, huống chi nàng bản thân ánh mắt cảnh giới rất cao, chỉ là một mực truy cầu mạnh nhất. Cũng bởi vì đã từng bị Lâm Hổ đã cứu, cho nên nàng đối Lâm Hổ cũng phi thường tốt. Một đường chiếu cố, mới để cho Lâm Hổ thuận thuận lợi lợi đi đến ngày hôm nay. Cho nên xoắn xuýt ai đối với người nào tốt hơn vấn đề này, không có chút ý nghĩa nào. Quan hệ của hai người cũng không phải nông cạn như vậy. Trước kia Lâm Hổ là vãn bối, đối chiến Bạch Kiếm Thi thời điểm, tự nhiên muốn khách khí. Bây giờ Lâm Hổ thực lực địa vị cao hơn, nhưng cũng không nghĩ cưới trên đầu nàng. Lại thêm có khuyên hướng ngang hàng luận giao, mà lên Bạch Kiếm Thi bản thân liền là loại kia kiêu căng khó thuần người, nội tâm tương đối kiêu ngạo. Nếu như Lâm Hổ bày ra một bộ ta là ngươi cấp trên bộ dáng, nói không chừng quan hệ này dần dà liền không có. Bây giờ dạng này đang cùng ý của nàng. Tu chân giới vốn là như thế. Ngày xưa ngươi chỉ điểm qua tiểu manh mới, có lẽ sẽ tại tương lai vượt qua ngươi. Cho nên tu chân giới bối phận rất loạn, cơ bản đều là các luận các đích. Cộng thêm bây giờ Lâm Hổ cảnh giới mạnh nhất, tuy nói ra hỏa này bất học vô thuật, nhưng hôm nay cũng là đang nỗ lực tu luyện hoàng giả căn cơ, nhất định hắn nắm giữ không giống với thường nhân. Đôi câu vài lời, đối với tu sĩ tầm thường thì có không được chỗ tốt. Nàng tiếp thụ qua thánh nhân truyền thừa, nhưng đây đã là cực hạn. Bây giờ bước vào thánh nhân cảnh giới, như thế nào truy tìm đế cảnh kỳ thật vẫn là được từ Lâm Hổ nơi này bắt đầu. Bởi vì Lâm Hổ là rõ ràng điểm này. Huống chi bước vào hoàng giả cảnh giới sau khi, đối với cái này nhất định sẽ có nghiên cứu. Bạch Kiếm Thi vấn, Lâm Hổ tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Giữa hai người quan hệ không thể nghi ngờ có chút biến hóa. Trước kia là tiền bối và vãn bối, hiện tại càng giống là cùng thế hệ. Chủ yếu cũng là Lâm Hổ không có để hoàng giả tự cho mình là mà thôi. Rất nhiều tinh diệu lý giải cùng thánh nhân cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Tuy nói thiếu hơn một tầng công pháp, nhưng trên thực tế trong thiên địa này cũng không có gì đối ứng công pháp. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhất định phải ở trước mắt dưới điều kiện tiến thêm một bước. Bất quá cân nhắc đến công pháp vấn đề, Lâm Hổ vẫn là giảng giải không ít. Hắn mặc dù không biết bao nhiêu tu luyện chi pháp, nhưng đạo gia điển tịch vẫn là biết rõ một chút. Như Đạo Đức Kinh những cái này ai cũng thích tác phẩm đồ sộ, không có lý do không biết. Toàn diện cáo chi Bạch Kiếm Thi, thấy nàng một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Thế nhưng Lâm Hổ cũng chỉ có thể giúp nàng tới đây. Thời gian trôi qua, ngũ đế thay phiên kéo lấy thiên địa. Lâm Hổ nghiên cứu hồi lâu, xác định không có vấn đề. Điều này cũng làm cho yên lòng. Chỉ là tinh vực vô biên vô hạn, căn bản không biết thần châu rốt cuộc ở chỗ nào. Thương đế cũng tại không ngừng suy tính. Rất rất xa, ngươi toàn lực phi hành, hơn phân nửa cũng cần mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm thời gian. Lâm Hổ nhất thời im lặng. Khó trách nói Lâm Khả Khả mẹ nàng không thể tới trợ giúp. Đối phương liền xem như có mạnh hơn, chỉ cần không phải vượt qua hoàng đạo, cũng là mạnh có hạn. Lâm Hổ cần thời gian lâu như vậy, đối phương cũng ít không được bao nhiêu. Thương đế tiếp tục nói, hơn nữa đây chỉ là tính ra đại khái phương vị mà thôi. Ai biết trên đường gặp được cái gì, không chừng thời gian sẽ dài hơn. Đối với ngoại giới, tất cả mọi người không hiểu rõ, cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì, cho nên không dám hết tốc độ tiến về phía trước, còn phải đề phòng chung quanh. Cũng may đám người thay phiên tiến lên. Thời gian dĩ nhiên rất dài, nhưng đối với tu sĩ mà nói, mấy chục năm thời gian thực không phải là vấn đề gì. Trên thực tế Lâm Hổ thực lực cũng ở không ngừng tăng lên. Cho nên lúc này, nhất định sẽ rút ngắn. Nói không chừng cuối cùng có cái thời gian mấy năm, liền có thể chạy tới. Mọi thứ đều còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lâm Hổ gật đầu, trên đầu Thiên Miêu đi theo lung lay. Thương Đế nhìn thoáng qua Thiên Miêu, lúc này mới tới gần Lâm Hổ, lặng lẽ tại bên tai nàng nói đến nói: Thiên Miêu đứa nhỏ này, ngươi liền không có phát hiện nàng có vấn đề gì chán? Ta cảm giác nàng đều mau cùng ta hóa làm một thể. Lâm Hổ bất đắc dĩ. Thiên Miêu thường xuyên kề cận hắn, nhiều khi đều tại. Lâm Hổ chính mình cũng đã thành thói quen, thậm chí sẽ thường xuyên không chú ý nàng. Điểm ấy cực kỳ khó chịu. Nếu không phải là không thích hợp thiếu nhi thời điểm, nàng sẽ chủ động rời đi, chỉ sợ chàng diện càng thêm không tiện. Thương Đế nói ra, gia hỏa này quá vụng về, ý nghĩ của nàng ngươi không hiểu cách này. Chẳng lẽ là thích ta? Lâm Hổ kinh ngạc hướng về Thương Đế. Thương Đế liếc hắn một cách nói, ngươi cứ nói đi, nếu như ngươi chán ghét một người, sẽ kề cận hắn sao cách này? Hẳn là sẽ không. Lâm Hổ liên tục nói ra. Cái kia chẳng phải ghét. Ngươi là nam nhân, tốt xấu muốn chủ động điểm a. Chẳng lẽ nhất định phải chờ nữ hài tử mở miệng? Thương Đế một bộ hận kỳ không tranh bộ dáng. Cùng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ quen biết rất lâu, Lâm Hổ biết rõ nàng có thể hóa hình, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua. Huống chi nhiều lần nếu không phải là Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hỗ trợ, bản thân phiền phức nhưng lớn lắm. Chỉ bất quá nói ra thích, có lẽ vẫn là có chút không đủ trình độ. Mấu chốt nhất là lột mèo có thể, ra thích mèo có thể. Nhưng cái này ra thích, cùng cái kia ra thích, hoàn toàn không giống. Thương Đế và Xảo Ngọc là hóa hình, Lâm Hổ tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác. Sở dĩ sẽ một mực coi nhẹ Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nguyên nhân, cuối cùng vẫn là ở nơi này. Lâm Hổ khổ não nói, thế nhưng nàng không hóa hình, ta cũng yêu không đến. A Thiên Miêu tò mò nhìn hai người này, hoàn toàn nghe không được bọn họ đang nói cái gì. Thực lực đối phương quá mạnh, ngăn cản lại thanh âm. Cái này khiến nàng khá là bất đắc dĩ. Nhưng yêu thú trực tiếp nói cho nàng, hai người này khả năng không thương lượng chuyện tốt lành gì, cố ý tránh đi bản thân. Hơn phân nửa cùng bản thân có quan hệ. Mèo Thiên Miêu đứng dậy, thân thể khẽ động liền muốn rời đi. Thương Đế mạnh mà khẽ vươn tay, một phát bắt được Thiên Miêu cái đuôi, đem hắn cho túm trở về. Tu chân thế giới Lão Hổ 122 chương 1281 nghe lời. Cho ta trở thành nữ hài tử. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ bất quá thánh nhân cảnh giới. Thương Đế thực lực mạnh nàng quá nhiều. Bây giờ mặc dù còn không có bước vào hoàng đạo, nhưng so với trước đó thực lực đã mạnh mẽ hơn không ít. Liền loại này thực lực khác biệt, nàng có thể trốn được mới gặp duyệt. Thân thể nhỏ bé bị Thương Đế nắm trong tay, nỗ lực sằng co. Đáng tiếc Thương Đế cũng không có cưỡng ép để yêu thú hóa hình năng lực, toàn bằng đối phương tâm tình của mình. Có thể không phải hoàn toàn không có biện pháp, tối thiểu nhất ngươi có thể sử dụng ngoại lực tiến lên một lần. Đến, nghe lời cho ta trở thành nữ hài tử. Thương Đế cười hít mắt nói ra. A Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ còn có chút mông, thân thể liền lay động. Thương Đế cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, quyết đoán lay động, thử nghiệm lấy ngoại lực thôi động. Nàng tốc độ này, ngươi ngay cả tàn ảnh đều cũng không nhìn thấy. Lâm Hổ vừa mới lên tiếng ngăn cản, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ đều bị lắc lư mấy vạn lần. Thánh nhân cũng chịu không được đế cảnh dày vò. Giờ phút này choáng váng, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Ầm, Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ bên này truyền đến thanh âm, đi theo thân thể biến hóa, đầu tiên hóa hình. Lịch sử này tính một màn, đi qua có lẽ liền Bạch Hổ một người gặp qua nàng hóa hình, cũng hoặc là nói Bạch Hổ cũng chưa từng thấy. Bởi vì nàng hóa hình thời kỳ, Bạch Hổ hẳn là không ở Ngự Thú Tông. Cho nên cái này thật đúng là lần thứ nhất. Chỉ là Lâm Hổ hoảng loạn nói, Quần áo a, cái này cũng không phải là đập phim truyền hình. Ngươi cho rằng hóa hình liền có thể tự động thay đổi ra quần áo a? Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ muốn hỏng việc, nếu là bại lộ có thể gặp phiền toái. Chỉ là cho dù là Lâm Hổ bây giờ hoàng đạo thực lực cũng đã không kịp. Trước mắt trắng nón tóc dài bên trong ẩn giấu đi hai cái mao nhung nhung lỗ tai nhỏ, kèm theo thân thể lắc lư mà lên có tiết tấu chuyển động. Nàng cái đầu so với Thương Đế cao hơn một chút, có thể phi thường có hạn. Thật dài tóc trắng chặn lại đại bộ phận thân thể, bởi vì cái đuôi bị Thương Đế nắm lấy. Giờ phút này chật vật nằm sấp trên mặt đất, làn da càng là kinh người trắng bệch. Thuộc về trong bóng tối không quá khỏe mạnh màu trắng, nhưng cân nhắc nàng thánh nhân cảnh giới, nói thân thể có vấn đề, hiển nhiên lại có chút mâu thuẫn. Có thể thấy được là tiên thiên dạng này. Lại liên tưởng đến Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thiên phú thần thông cùng thần hồn có quan hệ, lại ngồi xổm ở tiên bối lâm nhiều năm chưa ra, xe cây dạng này cũng là vô cùng có khả năng. Đại khái là bởi vì bị Thương Đế đột nhiên tập kích, dẫn đến đầu óc có chút mộng, rõ ràng một bộ chưa kịp phản ứng dáng vẻ. Giờ phút này nghe được Lâm Hổ thanh âm, không kiềm hãm được xoay đầu lại, thẳng tắp hướng về Lâm Hổ. Quá trắng, làn da của nàng vô cùng mịn màng, con mắt rất lớn, đang vô tội nháy, ngay cả lông mày và lông mi đều là nhợt nhạt màu sắc. Cái này màu sắc lại không giống với trắng của người già, sắc thái mang theo một chút sinh động, thoạt nhìn một chút cũng không lộ vẻ già nua, sẽ chỉ làm người không kiềm hãm được hô mà ra. Thật là đáng yêu, nhất là cái này vô tội tiểu biểu lộ, phi thường đúng chỗ. Lâm Hổ trong lúc nhất thời đều cũng quên nghiên cứu thảo luận quần áo vấn đề, mà là đứng ở tại chỗ. Rõ ràng không nghĩ tới Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hóa hình sau khi, thế mà sẽ tốt như thế xem. Thiên Miêu tựa như lúc này mới phản ứng được, đỏ bừng cả khuôn mặt, đỉnh đầu bốc khói, hiển nhiên là ngượng ngùng đến cực hạn. Hoàn toàn không có bất kỳ dự định, liền bị Thương Đế gài bẫy. Ồ phụ, muốn biến trở về đi. Không có cơ hội. Thương Đế phát giác được Thiên Miêu thể nổi sóng sức mạnh, nàng không tránh thoát, chỉ có muốn loại biện pháp này. Tuy nói không cách nào chủ động để Thiên Miêu hóa hình, nhưng hóa hình thời điểm liên quan đến thể nổi sức mạnh vấn đề, cho nên quấy nhiễu đối phương thời điểm, vậy thì đơn giản nhiều, làm liền xong việc. Thiên Miêu nhắm mắt lại, nằm sấp trên mặt đất, một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nửa ngày mới học con mèo một dạng miêu miêu kêu, đi theo liếm liếm tay nhỏ. Nhưng rất nhanh liền phát hiện cảm giác không đúng, bận bịu mở to mắt, bản thân thế mà không thể thuận lợi biến trở về đi. Mẹ Thiên Miêu thẹn thùng kêu lên, nàng còn không có dùng bộ này tư thái gặp qua người, huống chi là ở như vậy đường đột tình huống phía dưới, một bên còn có Lâm Hổ, quá không thích ứng. Nghe mẹ, ngươi cái này bộ dáng còn rất khá, không cùng ta thuộc tính trùng hợp, về sau liền bảo trì bộ dáng này. Thương Đế cười híp mắt đem Thiên Miêu nhấc lên. Lâm Hổ lập tức cảm giác được máu mũi phun trào cảm giác, bận bịu hô, quần áo. Thiên Miêu nghiêng đầu một cái, lúc này mới phản ứng được, kỳ thật hẳn là mặc quần áo. Trước kia nàng mèo hình thái không học xảo ngọc như thế xuyên cái giáp ra, thuần túy là bởi vì thực lực quá mạnh. Lâm Hổ nhìn lén qua xảo ngọc phía dưới, kết quả phát hiện là màu da giáp ra, đã từng vô cùng thất vọng. Nhưng nếu như nhìn lén Thiên Miêu phía dưới, liền chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cháo. Đây chính là lực lượng vận dụng, mạnh đến nàng tình trạng này, muốn cho người trông thấy cái gì và không muốn để cho người trông thấy cái gì đều cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng ở trước mặt Lâm Hổ, phần này năng lực lại mất hiệu lực. Nàng ngượng ngùng mới không phải là bởi vì không mặc quần áo, mà là chưa từng ở những người khác trước mặt hóa hình. Cái này giống như là muốn đưa ngươi nhất riêng tư một mặt bại lộ mà ra, hơn nữa còn là tại toàn bộ không phòng bị thời điểm. Hiện tại Lâm Hổ nói lên cách này, lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Thương đế không tiện cười một tiếng, lúc này mới buông ra Thiên Miêu. Lâm Hổ cũng thuận thế xoay người đi. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ oán trách nhìn thoáng qua thương đế. Cái này mẹ một chút cũng không đáng tin cậy. Một chút cũng không bớt việc. Nào có mạnh như vậy bức nhân nhà hóa hình. Thế nhưng nàng cũng không phải là thương đế đối thủ. Chỉ có thể theo nàng. Quần áo thứ này. Mặc dù không quen. Nhưng không có nghĩa là không cần. Với tư cách cao đẳng yêu thú. Nhất định là hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ. Mà lên bước vào tu sĩ xã hội tự nhiên là muốn nhập gia tùy tục. Tuy nói nàng không có hóa hình ý nghĩ, vẫn như trước có dự định. Cộng thêm nữ tu chi ra quần áo, đúng là quá mê người. Cho nên cũng làm một chút. Bây giờ vừa vặn cầm mà ra thử xem y phục trên người sau khi khí chất uổng phí nhất chuyển. Kỳ thật Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ là loại kia tỉnh táo tiểu cô nương. Vô cùng kiêu ngạo. Tự nhiên không tồn tại cái gì cám dỗ vấn đề. Nhưng mê người nhất định là mê người. Hơn nữa thường thấy yêu thú của nàng tư thái đột nhiên nhìn thấy sau khi biến hóa bộ dáng, đích thật là cảm giác mới mẻ. Thương đế đứng ở một bên cười hì hì nói thế nào thích không chán. Lâm Hổ ngây tại chỗ. Nói không ra thích. Cái kia là không có khả năng sự tình. Người vốn là dạng này. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Nếu như ấn tượng đầu tiên ra thích một người, cơ bản liền 10 phần chắc 9. Mà lên nếu như ấn tượng đầu tiên chán ghét đối phương còn muốn đổi mới thì phải bỏ ra càng nhiều cố gắng. Liền Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ hình tượng này hết sức xinh đẹp. Lâm Hổ tin tưởng, phàm là bất cứ người nào thấy cũng không nói được không thích nàng lời. Nghĩ đến đây chính là cùng bản thân quan hệ rất tốt Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ, nội tâm càng là thổn thức không thôi. Ra thích. Lâm Hổ thẳng thắn gật đầu một cái. Mặc dù rất cặn bã, nhưng không thể không thừa nhận. Ở phương diện này Lâm Hổ tuyệt đối thẳng thắn. Không biết nói chút nói láo qua loa đối phương. Ra thích vậy liền lên A Thương Đế một bàn tay chụp về phía Thiên Miêu cái mông. Đế cảnh thực lực. Thánh nhân ở trước mặt nàng giống như là nhóc con. Hoàn toàn không có năng lực chống cự. Tiểu tỷ tỷ kinh hô một tiếng. Thân thể người đã đánh tới. Tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1282 vậy cũng chỉ có thể gả cho ta Lâm Hổ mặc dù có thể kịp phản ứng. Nhưng trong lòng hơi như vậy do dự một chút. Dẫn đến Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ cứ như vậy đánh tới. Thân thể của cô gái. Thơm ngát ngọt ngào. Dư vị vô cùng. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ toàn thân mặc dù là không khỏe mạnh màu trắng, đúng là thân thể lại vô cùng có co giãn. Rơi vào trong ngực một sát na kia, không nhịn được để Lâm Hổ toàn thân run lên. Thiên Miêu lúc này mới phản ứng được, cường tự tránh thoát một lần, dùng sức chà chà đủ. Ngươi ngược lại là quản quản mẹ ta thương đế cái này đức hạnh. Thiên hạ hôm nay quản được ở nàng hơn phân nửa cũng chỉ có Lâm Hổ. Thay vào đó ra hỏa là hạng người gì? Thiên Miêu rõ ràng trong lòng. Nói không chừng liền trông cậy vào thương đế gây chuyện chiếm tiện nghi của mình đây. Tuy nói lúc trước lập xuống lời thề. Bạch Hổ không bình an trở về. Nàng liền không bước ra tiên bối Lâm một bước. Nếu như trái ngược với lời thề. Vì ai bước ra đi. Hoặc là gả cho đối phương. Hoặc là liền giết đối phương. Nàng cuối cùng không giết chết Lâm Hổ. Thậm chí còn lần thứ hai làm Lâm Hổ mà ra đã định trước tương lai kết cục. Lời thề thứ này đối người bình thường không hiệu quả gì. Nhưng đối tu sĩ nhất là trọng yếu. Cho dù là vòng qua cách này lời thề. Nội tâm cũng sẽ lưu lại sơ hở. Nói không chừng nhiều năm sau khi. Còn có thể đưa cho chính mình thêm chút chắn. Mà lên thực lực càng mạnh ảnh hưởng càng lớn. Như Thiên Miêu loại này. Lúc ấy niên kỳ quá nhỏ. Lại chính đang nóng giận. Lòng người cũng là thịt trưởng. Nuôi dưỡng nghĩa phụ của mình tiến về chiến trường. Nàng không yên lòng. Cũng là đương nhiên. Đơn giản là muốn dùng cách này lời thề ước thúc đối phương để Bạch Hổ không nên tùy tiện chịu chết. Ai biết cuối cùng gài bẫy mình đi vào. Bây giờ nghĩ lại, Xuyên Vân Tiến là từ đâu tới đồ vật thương đế cho A gia hỏa này, nói hậu kỳ nàng sức mạnh cảnh giới không đủ, không cách nào thao túng. Nhưng là tiền kỳ tuyệt đối là nàng đang gây chuyện, cho nên thứ này sợ là chỉ định châm vào nàng. Hiện tại nhớ tới thật là khóc không ra nước mắt. Có cái như vậy không đáng tin cậy, nghĩ đến hố nữ nhi dưỡng mẫu, nàng cũng thật là số đen tám kiếp. Ngạch, ngươi không cần khi dễ nàng. Lâm Hậu ngẩn người, lúc này mới lên tiếng. Thương đế xẹp miệng nói, ta thế này sao lại là khi dễ nàng, rõ ràng chính là giúp nàng. Ngươi hỏi nàng một chút ẩn giấu đi chuyện trọng yếu gì hay không. Ta nào có Thiên Miêu nghe xong lập tức không vui, muốn nói ẩn giấu đi cái gì, đương nhiên là gả cho Lâm Hổ vấn đề này. Trước đó nàng ngay tại cân nhắc vấn đề này, bất quá cuối cùng không đặt xuống quyết tâm, cho nên bỏ qua long trọng hôn lễ. Sự tình lập tức liền đình trệ. Nàng không thích Lâm Hổ, cũng sẽ không trốn ở bên người Lâm Hổ. Chỉ là nàng lại sợ phóng ra một bước này, cho nên mới sẽ tận lực ẩn tàng sự tồn tại của mình, để Lâm Hổ không cho phép dễ dàng phát giác được sự tồn tại của nàng. Sự tình càng là không có cách nào tiến lên. Thương đế nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Cái này ngốc gia hỏa, đây rốt cuộc là cái chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn so đo cái gì mẹ con vấn đề? Có Tần Khả Nhân và Tần Uyển Nhi vết xe đổ, cái này lại vấn đề gì? Huống chi bản thân thậm chí còn không thể tính toán làm Thiên Miêu dưỡng mẫu. Thứ nhất nàng chỉ là phân thân đảo khách thành chủ, cũng không phải là ngày xưa cái kia chân chính thương đế. Thứ hai là năm đó thương đế thật đúng là không chút dưỡng dục Thiên Miêu, cũng chỉ có thể đem hắn vội vàng đưa tiến. Khi đó, nàng bản thân không dám đảm bảo, cũng chỉ có làm như vậy. Cho nên quan hệ này, nhiều lắm nghe kích thích, trên thực tế cũng không có cái gì chứng dùng. Thương đế đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, ngược lại vui lòng thúc đẩy vấn đề này. Hơn nữa lời thề thứ này, đến cùng lúc nào ứng nghiệm, cũng là rất phiền phức. Mặc dù bây giờ cũng không sợ xảy ra vấn đề, làm trừ khử cái này nhân tố không ổn định, chỉ có cưỡng ép thôi động sự tình tiến triển. Chuyện giấu giếm, Lâm Hổ nhìn về phía Thiên Miêu. Kỳ thật hắn cùng Thiên Miêu trao đổi không nhiều, về sau mặc dù một mực cùng một chỗ, nhưng Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ bản tính lười biếng, trên cơ bản không thế nào giao lưu. Tiếp theo chính là nàng về sau có thể giúp một tay chỗ cũng không nhiều, tồn tại cảm giác liền không mạnh. Lâm Hổ vẫn luôn không để ý vấn đề này. Trước hết nghe thương đế như vậy nhấc lên, tất nhiên là có kỳ nguyên nhân. Xem ra Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ thực ẩn giấu đi chuyện gì. Ta cảm nhận được Lâm Hổ chất vấn ánh mắt, Thiên Miêu bỗng nhiên chột dạ bắt đầu. Thương đế cười tủm tỉm nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nói đừng, chính ta nói xong rồi. Thiên Miêu biết rõ thương đế gia hỏa này không phải nói đùa, có một số việc bản thân rõ ràng có thể. Ta muốn ngươi hỗ trợ làm gì? Bị thương đế như vậy một kích, Thiên Miêu cũng hạ quyết tâm, có một số việc ngươi cũng nên đối mặt. Nghĩ tới đây, Thiên Miêu quyết định chắc chắn. Nàng cách đầu không kịp Lâm Hổ, nhìn về phía Lâm Hổ thời điểm tự nhiên là ngẩng đầu lên, hít thở sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng. Đều tại ngươi. Cưới ta, trách ta, cưới ta. Lâm Hổ mộng bức, hoàn toàn không hiểu hai cái từ này ngữ sao có thể dùng tại cùng một chỗ. Đây hoàn toàn không đáp cát. A Thiên Miêu nhìn qua Lâm Hổ, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải là ngươi khi đó đem ta mơ mơ hồ hồ làm ra tiên bối Lâm, sự tình cũng sẽ không cần phiền toái như vậy. Năm đó a, ngươi quả thật có chút không thích, còn la hét muốn ta chết. Thế nhưng cuối cùng còn không phải giúp ta nha. Ta còn tưởng rằng không có vấn đề gì đây. Tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó tình huống tựa như là có chút cầu quái. Lâm Hổ quy tội nữ nhân giỏi thay đổi, cũng không cân nhắc thế nào qua cấp độ càng sâu vấn đề. Hiện tại xem ra có ẩn tình khác nàng năm đó. Thương đế thấy thế liền muốn cướp lời. Thiên Miêu nói gấp, năm đó ta phát thệ tuyệt đối sẽ không bước ra tiên bối Lâm nửa bước, đặc biệt là vì ai mà ra, hoặc là giết đối phương, hoặc là gả cho đối phương. Sự tình kéo tới ngày hôm nay, ta cũng không muốn mang xuống. Chính ngươi lựa chọn chán. Lâm Hổ không nghĩ tới còn có như vậy một gốc giả. Khó trách nàng lúc ấy là lạ. Về sau thái độ đối với chính mình cũng thay đổi. Không giống như là trước kia dễ nói chuyện như vậy. Làm nửa ngày là bởi vì chính mình đem nàng làm đi ra, thế nhưng cái này kỳ thật cũng không trách bản thân nha. Dù sao Lâm Hổ không biết Xuyên Vân Tiễn có thể mang ra Thiên Miêu. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ nhìn về phía Thương Đế. Xuyệt xuyệt Thương Đế hai tay đặt ở sau đầu. Chu miệng. Huyết sáo lên. Đầu thậm chí nghiêng về một bên. Căn bản không nhìn Lâm Hổ. Xem xét chính là có tật giật mình bộ dáng. Khó trách cho mình Xuyên Vân Tiễn trả lại cho có thể thăng cấp bảo thạch. Gia hỏa này sợ là sớm đã ngay tại tính toán loại chuyện như vậy. Chưa chắc là tính được tinh diệu như vậy. Vừa vặn liền vào lúc đó dùng tới. Mà là biết rõ Lâm Hổ gây chuyện thị phi. Sớm muộn phải gặp phiền phức. Cần vận dụng. Cho nên thuận tiện tính toán Thiên Miêu. Cho nên bị hố đâu chỉ là Thiên Miêu còn có bản thân. Ngươi có thể để giết ta sao? Lâm Hổ hỏi lại. Không thể. Thiên Miêu lão lão thật thật nói. Nàng mới thánh nhân cảnh giới. Đế cảnh đều cản bất quá Lâm Hổ. Huống chi là nàng. Cho nên vấn đề này. Nhất định cũng chỉ có một đầu đường có thể đi. Còn tốt bản thân nàng không phản đối. Bằng không thì thật là liền phiền toái. Lâm Hổ sờ soạng một cái nói. Vậy chỉ có thể gả cho ta, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị. Thế nhưng nghe nói như vậy thời điểm. Thiên Miêu não hải vẫn là không khỏi truyền đến oanh long nổ mạnh. Cả người đầu óc đều cũng cháy thành một đoàn. Không biết hai tay nên để ở nơi đâu. Thân thể sủi lơ xuống tới. Lập tức rót vào Lâm Hổ trong ngực. Một bên Thương Đế che miệng cười trộm bắt đầu. Tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1283 điểm này cũng không khoa học, đây đương nhiên là kết cục tốt nhất. Tiếp theo đây vốn chính là hai bên tình nguyện sự tình. Thiên Miêu bản thân nguyện ý. Chỉ là quá ngu. Cho nên nàng Thương Đế mà ra thôi động một cái. Sự tình tự nhiên là thành. Tuy nói nàng là mẹ kế. Nhưng cũng là tâm địa thiện lương mẹ kế không phải. Nhà mình nữ nhi vui vẻ hạnh phúc. Nàng tự nhiên cũng là vui vẻ. Thiên Miêu sự tình. Thật không có tổ chức lớn đặc biệt xử lý. Lâm Hổ bản ý là như thế này. Bất quá Thiên Miêu bản thân không chịu. Suy nghĩ về sau có cơ hội lại đến a. Lâm Hổ cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng là phạm vi nhỏ hay là mời không ít người tới. Thực lực cao cường. Trước đó quen biết. Nhao nhao tới. Kỳ thật quy cách bên trên cũng không tính là có vấn đề. Khó chịu chính là Bạch Hổ. Dù sao cũng là bản thân nuôi lớn hài tử, đột nhiên cứ như vậy lập gia đình, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Cũng may hắn bản thân mười phần lý trí. Không giống như là cùng kỳ một dạng xúc động hết sức. Tỉnh táo lại nghĩ nghĩ. Sự tình cũng liền đi qua. Thiên địa yêu nguyên đang di động. Ngũ đế thay phiên điều khiển, Lâm Hổ thỉnh thoảng sẽ làm. Thời gian khác, Lâm Hổ cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Ở trong thiên đình bồi tiếp đám nữ hài tử. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Thiên Hổ. Cùng Bạch Kiếm Thi cùng một chỗ những người khác trò chuyện chút. Chí ít liền cho đến trước mắt, đám người không mâu thuẫn gì ở chung hòa hợp. Thiên đình cũng như bền chắc như thép. Lâm Hổ thực lực, tự nhiên cũng là vững bước tăng lên. Mặc dù không phải một ngày 24 giờ kéo lấy thiên địa, tốc độ cũng so dự đoán nhanh hơn không ít. Liền tình huống này, sợ là 5-6 năm sự tình hẳn là có thể tìm tới Thần Châu đại khái vị trí á. Mà lên thời gian 5-6 năm đối với tu sĩ mà nói thực không phải chuyện ghê gớm gì. Có thể thuận lợi như vậy tìm tới Thần Châu còn phải nhờ có Thương Đế. Ngày xưa Thương Đế an hiểu thần hồn. Đế cảnh cũng đầy đủ ở thế gian này ngao du. Cho nên thường xuyên cắt đứt bản thân thần hồn. Phóng tới thiên ngoại tìm kiếm có thể tiến thêm một bước. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, một sợi thần hồn trốn vào Thần Châu cùng Lâm Hổ kết duyên, mới có cái này chuyện sau đó. Đại khái phương vị. Lâm Hổ trước đó là cái tiểu manh mới. Hoàn toàn không làm rõ được. thương đế khác biệt, vẫn là có thể miễn cưỡng định vị, tìm tới tung tích. Không cần giống như một con ruồi không đầu đồng dạng mù lắc, tự nhiên tiết kiệm không ít thời gian. Dọc theo con đường này thật không có gặp được phiền toái gì. Để Lâm Hổ thực lực, mặc dù không có cách nào tiến vào thiên địa, nhưng một dạng thiên địa tình huống, nhiều ít vẫn là có thể thăm dò một chút. Thế gian này thiên địa vô ngần, từng cách đều cũng giống như một tiểu thế giới, một vòng phủ lấy một vòng. Bất quá thiên địa phẩm cấp đều cũng không cao, thậm chí để cửu đẳng số lượng nhiều nhất, lít nha lít nhít giống như tinh thần đồng dạng, giống như là 4-5 cùng loại này. Một cái khu vực khả năng cũng là một chút chút, 2-3 cùng liền càng thêm hiếm hoi. Thứ nhất là bởi vì cái trình độ này thiên địa đủ để dưỡng dục hoàng giả, sức mạnh tự nhiên không cần nhiều lời. Thứ hai sợ là bởi vì thủy giới quan hệ, đẳng cấp này thiên địa rất khó bình an. Gần Lâm Hổ kỳ thật cũng coi là Thần Châu người, bởi vì khả năng sinh ra ở Thần Châu phạm vi, chỉ là bởi vì thương đế quan hệ mới xuyên việt đến cái thế giới này. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Thần Châu cũng là nhà hắn thôn. Dừng lại bởi vì tới gần Thần Châu, tự nhiên là có rất nhiều phong hiểm. Cho nên thương đế và thiên đế hợp lực, lại hiện ra thôn thiên thú thân ảnh kéo lấy thiên địa, để Lâm Hổ có thể vươn tay ra ứng đối tình huống chung quanh. Hiện tại đột nhiên truyền đến Lâm Hổ thanh âm, hai người tự nhiên là giật nảy cả mình, cuống quýt ổn định thiên địa. Thế nào? Thương đế hỏi vội. Có đại chiến qua khí tức, tốt kinh khủng sức mạnh. Có hoàng giả ở trong này động thủ một lần, một cái, hai cái không quá, nhiều lắm thậm chí còn có mấy cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức. Lâm Hổ thấp thỏm nhìn qua phương xa, mặc dù còn không có tới gần, nhưng hắn thực lực cường đại, lưu lại chiến đấu dư ba cũng là vô cùng khủng bố, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng mà ra. Liền Lâm Hổ phỏng đoán, bên trong không ít người thực lực đều mạnh qua bản thân. Có nhiều như vậy hoàng đạo cao thủ chỗ, hơn phân nửa chỉ có thủy giới cùng hoàng giả. Nếu thật là dạng này, có thể thấy được ma chủ trong trí nhớ chỗ nhìn thấy bất quá một góc của băng sơn mà thôi. Quá cường đại. Nhưng bây giờ, đầy trời mùi máu tươi, mang theo khí tức kinh khủng, Lâm Hổ cơ hồ có thể kết luận có hoàng giả vẫn lạc. Mau nhìn, đó là cái gì? Thương đế quan sát chung quanh, đột nhiên phát hiện nơi xa có đồ vật thổi qua, lập tức kinh hô lên. Lâm Hổ và thiên đế hướng về nàng phương hướng chỉ nhìn sang. Đó là Lâm Hổ những mày. Thiên địa tàn xương cốt, thiên đế nói ra. Một mảng lớn thiên địa hài cốt từ trước mắt thổi qua. Mọi người đến từ thiên, chỗ đó không nhận ra loại vật này. Hài cốt thổi qua, lộ ra khí tức tử vong, người chết sạch. Lâm Hổ những mày, phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên địa đều bị đánh nát, nếu như phiến thiên địa này có được hoàng giả, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Trừ phi là đối phương đã vẫn lạc. Kể từ đó chiến trường không khỏi cũng quá kịch liệt. Là Thần Châu hài cốt sao? Thiên đế hiếu kỳ nói. Thương đế dùng mũi ngửi một cái, lúc này mới lắc đầu nói. Hẳn không phải là. Cảm giác rất lạ lắm. Ta tại Thần Châu đợi qua, hẳn là cũng có thể ngửi được một chút mùi vị quen thuộc mới đúng. Nghe nàng nói không là Thần Châu, Lâm Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật là Thần Châu, đó mới là phiền phức. Lâm Khả Khả một nhà có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Nếu như bọn họ đều cũng gánh không được thủy giới, vậy mình sợ là cũng phải lành lạnh. Đến cũng đến rồi, không làm rõ ràng sự tình cũng là không được. Thỉnh thoảng có mảnh vụn bay tới, Lâm Hổ khẽ vươn tay, đem một khối lôi kéo qua đến, thần thức phóng thích. Bởi vì thiên địa bị hủy diệt, thiên địa sức mạnh cũng triệt để suy bại, không đến mức chủ động chống cự Lâm Hổ, cho nên dò xét muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Quần áo có chút kỳ quái, không phải Thần Châu phong cách, đây là thủy giới ra xét đi. Lâm Hổ lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Thủy giới quần áo rất có đặc thù, hơn nữa Lâm Hổ tại ma chủ trong trí nhớ gặp qua một bộ phận, tự nhiên có thể minh bạch. Về phần Thần Châu phong cách, Lâm Hổ gặp qua Lâm Khả Khả, gặp qua mẫu thân nàng bộ phận thần niệm, đó có thể thấy được phong cách vẫn đủ trào lưu, cùng thủy giới loại này cổ lão phong cách hoàn toàn khác biệt. Có cái không quá đáng tin suy đoán, các ngươi có nghe hay không? Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, đối Thương Đế và Thiên Đế nói ra. Nói một chút. Thương Đế vội vàng mở miệng. Người bên trong này ăn mặc rất giống là ma chủ trong trí nhớ thủy giới. Có lẽ còn có một loại chúng ta không dám tưởng tượng khả năng. Kia liền là Lâm Khả Khả một nhà. Đem thủy giới đánh xuyên, Lâm Hổ lúc này mới lên tiếng. Thương Đế và Thiên Đế ngây tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Thương Đế cuống quýt để thần thức điều tra thiên địa hài cốt bên trong tình huống. Sau một hồi lâu, mới hít sâu một hơi nói. Cái này không khoa học. Thực, một chút cũng không khoa học. Tu sĩ nói chuyện gì khoa học? Lâm Hổ im lặng. Thương Đế chỗ đó quản được nhiều như vậy. Thân thể khẽ động, tiếp tục trôi hướng một khối khác hài cốt. Thử nghiệm để thần thức điều tra. Phát hiện ăn mặc đều không khác mấy. Nàng không ngừng xem xét, phảng phất là để ấm chứng suy đoán này. Cuối cùng càng là tìm tới một khối mảnh vụn bên trong. Hiện ra tràng cảnh. Vậy mà cùng ma chủ trong trí nhớ có mấy phần giống nhau. Cái này cũng quá đáng sợ. A tu chân thế giới lão hổ 122 chương 1284 ba cái hoàng giả thủy giới bị đánh tàn. Nếu như ma chủ trí nhớ không dội nước, như vậy có thể tiêu diệt như vậy một cỗ thế lực cường đại tồn tại. Lấy nàng cảnh giới trước mắt, căn bản không dám tưởng tượng. Dù sao Lâm Hổ trước đó vẹn vẹn đối phó ma chủ cùng Bạch Liên, liền rằng co mấy năm kém chút còn được giết chết. Hoàng giả cảnh giới này, mặc dù không có cặn kẽ phân chia, nhưng khẳng định có phân chia mạnh yếu. Bởi vì không cần lo lắng thọ nguyên vấn đề. Thực lực tăng lên, đã không phải là đơn thuần dựa vào bản thân. Còn có ngoại lực tăng thêm, có thiên địa ảnh hưởng. Bước vào cảnh giới này mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm hoàng giả, thực lực tất nhiên khủng bố. Quả quyết không phải Lâm Hổ loại này tiểu manh tân có thể tùy tiện chống lại. Thủy giới tồn tại bao nhiêu năm, ma chủ bản thân sợ là đều cũng không làm rõ được. Hắn ra đời về sau, thủy giới liền đã tồn tại, đã bắt đầu cướp đoạt hoàng giả căn cơ, thành tựu bản thân bá nghiệp. Xưa nhất hoàng giả nói không chừng muốn theo đuổi ngược dòng đến vô số trăm triệu năm trước. Dựa theo tình huống này, một dạng hoàng giả sinh ra cũng sẽ bị thủy giới tiêu diệt, nào có trưởng thành khả năng. Rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong lòng Thương Đế, cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn không chuyển động được nữa. Lâm Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Là hắn biết vấn đề này nói mà ra, Thương Đế sợ là đầu óc đều cũng không chuyển qua đến. Cho dù là hắn loại này người không có tim không có phổi thấy, đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Lâm Khả Khả một nhà vậy mà khủng bố như vậy. Chẳng lẽ gia tộc các nàng là một cái gia tộc khổng lồ, lượng cấp không thua thủy giới, cũng hoặc là nói Thần Châu có lai lịch lớn. Bộ dáng như hiện tại, tối thiểu từ bên cạnh bỏ đi Lâm Hổ không ít lo lắng. Tối thiểu nhất cái này không giống như là Thần Châu bị đánh xuyên. Chiến cuộc dù là còn không có ổn định, chắc cũng là trạng thái rằng co. Cũng không trách hắn quá cẩn thận. Mấu chốt là người một nhà mạng đều ở nơi này. Nhét vào nơi xa, trung gian khoảng cách mấy năm khoảng cách, xảy ra sự tình hắn cũng ngoài tầm tay với. Mang tới, lại lo lắng gặp được chiến đấu. Tiếp tục thâm nhập sâu sao? Thiên Đế hỏi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tiếp tục a. Tạm thời liền không đem thiên địa lưu lại nơi này. Nếu có cá lọt lưới, có thể gặp phiền toái. Nơi này đã là đại chiến phạm vi, có lẽ vẫn chỉ là khu vực biên giới, nhưng đã có nguy hiểm. Loại thời điểm này, Lâm Hổ chỉ có thể tin tưởng mình. Càng là đi sâu vào, tràng diện càng là khủng bố. Vô số hài cốt trôi nổi, bên trong sinh cơ hoàn toàn không có. Hơn nữa liền loại này mảnh vụn quy mô, Lâm Hổ sau lưng thiên địa cộng lại sợ là cũng không sánh bằng một góc của băng sơn. Có thể thấy phiến thiên địa này qua nhiều năm phát triển, rốt cuộc đến trình độ nào. Đây chính là nhất đẳng, thậm chí là nhảy ra đẳng cấp này bên ngoài thiên địa. Có thể ôm dưỡng nhiều như vậy hoàng đạo, điểm này liền tuyệt không phải bình thường. Lâm Hổ chỉ hy vọng không nên gặp phải phiền toái gì. Có thể thuận thuận lợi lợi tìm tới thần châu đám người. Nếu như có thể giúp bận bịu, tự nhiên liền muốn ra tay tương trợ. Nếu như không giúp được, cũng phải cùng đối phương gặp mặt. Thâm nhập hơn nữa, chỗ đã không tính rộng lớn. Bởi vì thiên địa hài cốt bốn phía phiêu đãng, Lâm Hổ thậm chí muốn hao tâm tốn sức đem những cái này hài cốt toàn bộ mở ra mới được. Hài cốt không có người quản, khả năng còn tại chiến đấu, đằng không ra tay tới đi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra. Những cái này hài cốt bên trong, kỳ thật hẳn là cũng không tệ đồ tốt. Để hoàng giả bản sự, từ mảnh vụn bên trong làm mà ra, tuyệt đối không phải chuyện khó khăn gì. Như vậy thiên địa nổi tình, rất nhiều thứ thương đế cùng thiên đế cũng chưa từng thấy nghe nói qua. Phẩm cấp không thể coi thường. Đáng tiếc chính là lo lắng có vấn đề, cộng thêm cố lấy chung quanh, không có thời gian ở trong này nhặt ve chai. Nếu như xác định sự tình có một kết thúc, có lẽ còn có thể cùng thần châu thương lượng một chút. Nếu như bọn hắn không cần, rác rưởi liền để bản thân thừa bao a. Không phải Lâm Hổ quá áp chế, mà là những vật này quá chân quý. Hắn lại so ra kém thần châu gia đại nghiệp đại. Trong nhà còn có nhiều như vậy nữ hài tử. Tu luyện vấn đề này, có hắn tại, bước vào thánh nhân cũng không tính khó. Duy chỉ có lại hướng lên, vậy thì không phải là có người chiếu cố, liền có thể thành công. Ăn, giống như có âm thanh. Lâm Hổ đột nhiên nghe được thanh âm. Thanh âm kia từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Cẩn thận nghe xong, lại là thanh thúy tiểu nữ hài thanh âm. Nghe giọng điệu này, tựa hồ tuổi tác đều cũng lớn đến không tính được. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường tên. Vô danh thiên địa bắt đầu có tên, vạn vật mẫu. Thường không, muốn coi diệu thường có, muốn coi kiếu. Cái này hai người đồng xuất mà lên khác tên, giống như gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Đạo đức kinh Lâm Hổ cùng Thương Đế đều biết cái này tác phẩm đồ sộ. Kinh ngạc đối với cái kia thanh thúy tiểu nữ hài thanh âm. Dĩ nhiên là đang tụng niệm đạo đức kinh. Thương Đế nhìn về phía Lâm Hổ nói. Biết rõ đối diện tu vi sao, ta có vẻ giống như không làm rõ ràng được phương vị của nàng. Lâm Hổ hít sâu một cái nói. Hoàng giả thực lực, ngươi đương nhiên không làm rõ ràng được. Thương Đế nhất thời mở to hai mắt. Ngay cả một bên Thiên Đế đều là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Hiển nhiên không thể tin được. Cô bé này đồng dạng non nớt thanh thúy âm thanh, lại là một người hoàng giả. Thủy giới đại khái cũng chỉ có thủy giới mới có loại năng lực này. Không đi thông thường tăng lên thủ đoạn, mà là trực tiếp mượn dùng hoàng giả căn cơ, đem tu vi kéo lên. Dĩ nhiên không bằng đường đường chính chính hoàng giả lợi hại. Thế nhưng cũng là hoàng giả. Nếu như không phải thực lực sai biệt to lớn, muốn tiêu diệt đối phương, tối thiểu nhất vài năm cất bước. Trốn trước Lâm Hổ quyết định thật nhanh. Mặc dù thực lực đối phương khả năng không bằng bản thân, nhưng tình huống trước mắt không rõ. Nếu thật là thủy giới người, vậy thì không thể nhưng nhìn đối phương một cá nhân thực lực, mà là thực lực tổng hợp. May ở chỗ này thiên địa hài cốt rất nhiều. Có chút hài cốt, thậm chí so tam đẳng thiên địa còn muốn khổng lồ. Thi triển một chút thủ đoạn, ẩn tàng thiên địa tung tích. Chỉ cần đối phương không phải trước đó biết rõ, cẩn thận loại bỏ, cũng là không phát hiện được. Rất nhanh có người khắc sâu vào trong tầm mắt. Lâm Hổ kinh ngạc sau khi hai tay đặt ở Thương Đế cùng Thiên Đế trên đầu, nhẹ nhàng nói. Đối diện thực lực quá mạnh, không cần hướng về các nàng xem. Ta đem mình nhìn thấy hình ảnh truyền lại cho ngươi môn. Hoàng giả cảnh giới này quá mạnh. Người bình thường nhắc tới một lần danh tự, nhìn lên một cái, các nàng liền có thể phát hiện. Trừ phi là thực lực sai biệt không lớn, như Lâm Hổ loại này. hình ảnh sôi nổi tại trong đầu. Thương đế cùng thiên đế hít sâu một hơi, căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Ba cái tiểu nữ hài, ba cái hoàng giả, ba tên này thoạt nhìn đều là phấn đáng yêu loại kia. Người mặc đều có đặc sắc váy, ăn mặc phi thường đáng yêu. Cái này tạm thời không nói, mấu chốt là ba cái hoàng giả. Chuyện này cũng quá bất hợp lý a, các nàng mới bao nhiêu lớn, thương đế cùng thiên đế lớn bao nhiêu, trong lúc này căn bản không cách nào so. Có được hay không ba người các nàng đều là hoàng giả, thương đế không nhịn được nhẹ giọng hô. Lâm Hổ đần độn gật đầu một cái. Đột nhiên có loại hoàng giả hạ giá cảm giác. Vốn đang cho là mình rất ngưu bức. Có thể nói đến cùng, cái kia là bởi vì chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Thiên hạ này quá lớn, loại này tiểu nữ hài đều có thể bước vào hoàng đạo. Bản thân cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo địa phương. Các nàng mạnh sao, thương đế nuốt nước miếng một cái. Lâm Hổ thở dài nói. Nói như thế nào đây? Đôi kia rất giống tiểu tỷ muội hoa thực lực có thể muốn yếu một chút. Đằng sau cái kia hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bộ không an phận bộ dáng tiểu gia hỏa. Thực lực khả năng cũng là so với ta yếu hơn một điểm.